một hồi mưa to dần dần róc rách sau không ngừng, đánh vào lụi bại nhà tranh thượng. Mộ Vô Song chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh đánh úp lại, nàng chậm rãi mở hai mắt, tức khắc cảm thấy đau đầu rục nứt khiến nàng không thể không lại lần nữa nhắm hai mắt, bên tai còn truyền đến vài đạo ô ô ô, tiếng khóc, trong đó một cái cùng loại phụ nữ trung niên thanh âm nhất rõ ràng. Tá đáng thương Song Nhi nha, là nương hại ngươi à, nương không nên đem ngươi lưu tại trong nhà à, ô ô ô, nương, không phải, ngươi sai, là ta không tốt, ta không nên tan học còn lưu tại phu tử gia, đã quên cấp nhị muội nấu cơm ăn, làm hại nàng đi theo A Thẩm đoạt đồ vật ăn. Lúc này, một thiếu niên thanh âm hơi hơi nghẹn ngào nói đến, Vô Song chỉ cảm thấy bực bội không thôi, chính mình không phải cùng đồng bạn đi ra nhiệm vụ. Kết quả bị tốt nhất đồng bạn bán đứng bị người bắn chết mà đã chết sao? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục không thành? Nàng lại lần nữa chịu đựng đau đầu chậm rãi mở to mắt, đột nhiên, một cổ xa lạ. Ký ức chậm rãi dung nhập nàng trong óc, Vô Song chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian này thật là có xuyên qua như vậy một chuyện. Nguyên chủ cũng kêu Mộ Vô Song, Vô Song không biết có phải hay không trùng hợp, 12 tuổi. Là Linh Sơn thôn có tiếng lười nữ, tình nguyện bị đói nằm ở trên giường chờ chết, cũng tuyệt không rời giường chính mình lộng ăn, Vô Song khóe miệng vừa kéo, này nguyên chủ thật đúng là cái kỳ ba. Nguyên chủ nương Nguyên Thị, là từ cách vách Đỗ Quyên thôn gả. Tới, nguyên danh Nguyên Thanh Thanh, năm nay 35 tuổi, lão cha Mộ Võ, cùng tiện nghi nương cùng tuổi, trước mắt ở trấn trên làm công, còn không có được đến tin tức, nguyên chủ có cái đại ca, chính là vừa mới nói chuyện thiếu niên. Một cái đệ đệ một cái muội muội, đại ca Mộ Cảnh Phong, năm nay 15 tuổi, ở trong thôn học đường đi học, tiểu muội Mộ Vô Tương, năm nay 8 tuổi, đứng hàng đệ tam, tiểu đệ Mộ Cây Cảnh Thiên, năm nay 5 tuổi, là trong nhà tiểu bảo bối, bình thường thích nhất quần lấy nguyên chủ, đáng tiếc nguyên chủ là cái lười người, có thể ngồi tuyệt không đứng, cho nên đối chính mình cái này tiểu đệ luôn là xa cách. Đến nỗi nguyên chủ vì cái gì treo, Vô Song ở hồi ức qua đi khóe miệng lại lần nữa vừa kéo, này nguyên chủ thật đúng là cái nhân vật, nguyên lai ngày đó, nguyên chủ nằm trên giường đói thật sự nhịn không được, liền rời giường tìm ăn, kết quả nhìn đến tiểu thẩm tự cấp con trai của nàng Mộ Cảnh Lâm lột trứng gà, nguyên chủ không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đoạt lấy, tới nhét vào trong miệng, nguyên chủ tiểu thẩm cũng là cái đanh đá, nhìn đến chính mình cấp nhi tử trứng gà bị đoạt, kia con phải. Trực tiếp tiến lên đẩy, nguyên chủ trực tiếp đánh vào bên cạnh một cục đá thượng, liền như vậy treo. Tiểu thẩm là tiểu thúc Mộ công tức phụ nhi, là từ xa xôi thôn trang gả tới, giống như kêu tiền ra thôn, tiểu thẩm kêu tiền xuân hoa, tên này, nương, Vô Song thử kêu, không có biện pháp, này vài người vẫn luôn đắm chìm ở chính mình bi thương, liền nàng tỉnh, cũng chưa người biết nương, nhị muội tỉnh. Đại ca Mộ Cảnh Phong hồng hốc mắt kích động mà lôi kéo nương tay, Nguyên Thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trên giường Vô Song đang ở nhìn chằm chằm nàng xem, nàng vội vàng đôi tay hợp nhau, đối với nóc nhà không ngừng nói thầm ông trời phù hộ a. Vừa nói vừa rơi lệ, Song Nhi, có hay không nơi nào không thoải mái, đã đói bụng không đói bụng, nương đi cho ngươi lộng điểm ăn a. Ai, đều do nàng cái này nương. Vô dụng a, không có tiền mua trứng gà cho chính mình hài tử bổ bổ. Nương, ta không đói bụng, ta chỉ là có điểm mệt, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Thật tốt quá. Tiểu đệ cùng tiểu muội tiến lên đây hồng hốc mắt tiến lên đây, tiểu đệ còn duỗi tay sờ sờ chính mình cái trán, đang sờ sờ Vô Song cái trán, sau đó hai mắt sáng lên đối đại ca nói, ca ca, tỷ tỷ không năng, không cần uống thuốc đi. Đại ca Mộ Cảnh Phong hổ thẹn cúi đầu, đều do chính mình, nếu không phải chính mình, đi học, trong nhà như thế nào sẽ không có tiền cấp muội muội xem đại phu đâu ca, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Vô Song chịu đựng đau đầu nhìn Mộ Cảnh Phong, hảo, Song Nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi giúp nương nấu cơm, em trai a muội, các ngươi cũng cùng ta đi ra ngoài, làm nhị tỷ hảo hảo nghỉ ngơi hà, nói liền đem hai tiểu chỉ cũng mang theo đi ra ngoài. Vô Song thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới có thời gian đánh giá cái này ra, này phòng ốc là dùng bùn đất cùng rơm dạ hỗn làm, mới vừa hạ quá vũ, góc tường còn có chút nước mưa thẩm thấu tiến vào, Mộ Vô Song nhịn không được cảm khái, thật nghèo a. Lúc này, Nguyên Thị tay phủng một cái chén sứ đi vào tới, Song Nhi, tới, trước đêm này chén trao uống xong rồi ở ngủ. Vô Song thật cẩn thận khởi động nửa người trên, dựa vào cũ xưa giường gỗ đầu, Nguyên Thị cầm chén đặt ở nàng bên miệng, Vô Song chỉ cảm thấy tâm ấm áp, có người chiếu cố cảm giác vẫn là không kém, nàng đời trước là cái cô nhi, ở 16 tuổi thời điểm, là bị tổ chức đầu tóc hiện mang về huấn luyện, từ đó về sau nàng liền rốt cuộc không cảm giác được ấm áp là vật gì, nàng chỉ biết giết người, không biết có bao nhiêu người chết ở nàng vô tình thương hạ, nếu có thể trọng sinh, còn có người nhà, kia liền hảo hảo sống sót đi. Nàng tin tưởng, bằng vào nàng thông minh đầu cùng thân thủ, nàng sẽ làm gia nhân này phú lên. Vô Song uống xong rồi một chén sấp xỉ nước trong cháo liền nằm xuống nghỉ ngơi, có thể là quá mỏi mệt, thế nhưng, như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi, đây là nàng tự tiến tổ chức tới nay, lần đầu tiên ngủ như vậy trầm. Vô Song tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, liền nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, chính mình thế nhưng không có một chút phòng bị cứ như vậy ngủ rồi. Ai, cũng không biết này thương khi nào mới có thể hảo. Thảo nghĩ ra đi lại a. Đúng lúc này, Vô Song cảm giác được chính mình đầu đột nhiên đau càng thêm lợi hại, nàng nhịn không được ôm đầu kêu rên lên, đau, ngay cả thân là đặc công nàng đều nhịn không được, tức khắc lại hôn mê bất tỉnh, không có người nhìn đến, ở Vô Song ngất xỉu đi trong nháy mắt kia, thân thể của nàng thế nhưng từ trên giường biến mất, còn hảo không có người nhìn đến, bằng không khẳng định sẽ bị trở thành yêu quái. Đường Vô Song lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, nơi này là chỗ nào? Vô Song nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ chính mình lại xuyên, không mang theo như vậy hố người có, được không? Nàng đương nhiên nghi hoặc, nàng cũng không có thời gian xem tiểu thuyết, mỗi ngày đều ở bận rộn đi ra ngoài nhiệm vụ, nào biết đâu rằng sẽ có tùy thân không gian lần này sự. Vô Song hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện phía trước có tòa hai tầng nhà gỗ nhỏ, nàng đi qua đi gõ gõ môn, có người sao? Có hay không người a? Kết quả nàng gõ nửa ngày cũng không gặp có người trả lời, nàng thật cẩn thận đẩy cửa ra, phát hiện bên trong một người cũng không có, lầu một nhà gỗ nhỏ chỉ có một giường gỗ, một bộ bàn trà, bên trong còn có một chương cửa nhỏ, tựa hồ là một cái tiểu kho hàng. Hì hì hì, rốt cuộc tới. Ai? Mau ra đây. Vô Song cảnh giác nhìn phía bốn phía, nàng tính cảnh giác luôn luôn rất mạnh, như thế nào sẽ không phát hiện có người tới gần đâu. Chủ nhân, ta ở ngươi dưới chân đâu? Vô Song cúi đầu, kết quả nhìn đến một con tựa hồ phi hổ manh manh sủng. Vô Song nhịn không được hoài nghi, vừa mới là ngươi đang nói chuyện. Tiểu manh vật trắng nàng liếc mắt một cái, trắng tinh cái đuôi đảo qua, khinh bỉ đến, vô nghĩa, nơi này trừ bỏ ngươi cùng ta còn có người khác. Vô Song cảm thấy thế giới này huyền huyễn, gì, không đúng a, ngươi vừa mới kêu ta chủ nhân, trừ bỏ ngươi còn có ai, được, lại bị xem thường, tưởng nàng đường đường đỉnh cấp đặc công, thế nhưng lưu lạc đến bị một con manh sủng khinh bỉ một ngày, ai, đặc công Lạc Bình Dương bị manh sủng khinh a, ngươi còn không có nói cho ta, nơi này là chỗ nào, ta như thế nào sẽ ở chỗ này, nàng hướng bốn. Phía nhìn nhìn, kết quả nhìn đến phía trước có một cái thanh triệt tế lưu, nàng phía trước cũng chưa phát hiện, nơi này thật đẹp, bốn phía cây xanh vần quanh, nhà gỗ nhỏ bên trái còn có một mảnh nhỏ hoa điền, bên trong mọc đầy quốc hoa mẫu đơn, đóa hoa diễm lệ no đủ, đẹp không sao tả xiết. Ở ly hoa điền không xa địa phương, còn có một mảnh dược điền, bên trong mọc đầy tím linh chi cùng nhân sâm, thoạt nhìn năm phân không thấp. Vô Song kinh ngạc không thôi, này nếu là lấy ra đi bán, đến giá trị, bao nhiêu tiền a? Bên cạnh còn có một tảng lớn đất trống, cái gì cũng không trường. Tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, manh sủng ghét bỏ nhìn nàng một cái, giải thích đến, đây là ngươi tùy thân không gian, nơi này đồ vật tất cả đều là của ngươi, ngươi muốn mang đi ra ngoài liền mang ra, còn có kia nước suối là linh thủy, có thể bao trị bách bệnh, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân kiện thể. Bất quá, ngươi không thể làm người phát hiện ngươi có không gian bí mật này, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Ngươi là nói nơi này là ta tùy thân không gian. Ta tưởng tiến vào liền tiến vào, nghĩ ra đi liền đi ra ngoài. Vô Song kinh ngạc không thôi, nguyên lai chính mình không có lại lần nữa xuyên qua a. Thật tốt quá, chính mình mới vừa vì có người nhà mà cảm thấy vui vẻ đâu, cũng không thể lại là chính mình một người. Ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc niệm ta muốn đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài, tiến vào thời điểm liền mặc niệm ta muốn vào tới là được. A, không xong, ta tiến vào lâu như vậy có thể hay không bị người trong nhà phát hiện ta không thấy. Nàng nhưng không nghĩ người trong nhà sốt ruột, ngươi yên tâm, nơi này một tháng mới tương đương với bên ngoài một canh giờ. Mãnh sủng thấy nàng sốt ruột nhịn không được an ủi nàng, nga, ta đây liền an tâm rồi. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Chủ nhân có thể kêu ta manh manh, đây là da chính mình lấy, thế nào? Mãnh sủng nói xong, đầu cao cao hướng lên trên nâng, tựa hồ muốn nói, mau khen. Ta mau khen ta, vô song nhìn này chỉ xu thi trùng, trong lòng một trận vô ngữ. Nàng không điều kia chỉ manh sủng, trực tiếp đi đến linh tuyển bên, đôi tay vói vào trong nước nâng lên uống một ngụm, tức khắc, một thân mỏi mệt tiêu không còn một mảnh, nhịn không được lại uống một ngụm, nàng cảm giác trên đầu miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại, sau đó cảm giác đau biến mất, vô song duỗi tay sờ sờ cái ót, thế nhưng toàn hảo, này cũng quá thần kỳ đi. Chờ nàng lại lần nữa nhìn về phía dòng suối nhỏ thời điểm, chính mình nhịn không được hoảng sợ, nàng phía trước cũng chưa chú ý chính mình diện mạo, đã có linh tuyển sau nhịn không được vui vẻ, suối nước nóng a, đời trước lớn nhất nguyện vọng chính là an an tĩnh tĩnh phao thượng một đêm suối nước nóng, đáng tiếc a, khi đó không chỉ có muốn giết người, còn muốn phòng bị người sát, nơi nào chạy đến phao suối nước nóng. Sau đó tung ta tung tăng chạy đến nhà gỗ mặt sau phao suối nước nóng đi, nếu là nàng các đồng bạn ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy khiếp sợ, đó là ai? Kia chính là trừ bỏ đặc công tổ đầu đầu ngoại xếp hạng đệ nhị thế giới đỉnh. Cấp sát thủ A, lãnh khốc tuyệt tình, mỹ diễm vô song, giết người không chớp mắt vô tình A, vô tình là vô song ở đặc công danh hiệu, thế nhưng sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, quá làm người kinh ngạc có hay không? Chờ vô song từ biệt manh manh từ trong không gian ra tới thời điểm, bên ngoài mới qua đi một phút không đến, này không gian là muốn nghịch thiên A. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ chính mình có thời gian, nhất định phải đem không gian cùng nhà gỗ nhỏ hiểu biết cái thấu. Vô song ra, tới sau đem huyết mang điều lại cột vào trên đầu, nàng cũng không thể làm người phát hiện nàng thương trong một đêm đột nhiên toàn hảo, kẻ lười thanh danh đã đủ rồi, lại đến cái yêu quái liền đến không được lạc. Vô song đi ra ngoài cửa, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm 7 điểm tả hữu, cũng chính là cổ đại giờ thìn, song nhi, ngươi như thế nào đi lên, mau trở về nghỉ ngơi. Nguyên thị sáng sớm lên nhìn đến đứng ở cửa vô song tức khắc dọa một cú sốc, đã kinh ngạc lại lo lắng, kinh ngạc chính, là này nữ nhi là có chuyện như vậy, bình thường chính là ngủ đến giờ tị mới có thể lên, cũng chính là không sai biệt lắm đến giữa trưa, lo lắng chính là nàng trên đầu thương. Vô song nhìn Nguyên thị sốt ruột bộ dáng cảm giác trong lòng ấm áp, nhưng mà đang xem đến Nguyên thị trên mặt vàng như nến, cả người gầy không ra hình người, ngày hôm qua vô song không quá chú ý người trong nhà diện mạo, nhớ tới ngày hôm qua đại ca cùng đệ đệ muội muội cũng là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ, dáng, gầy cùng châu phi dân chạy nạn dường như, nhà này trừ bỏ nàng còn tính có điểm, thịt ở ngoài, những người khác đều là không sai biệt lắm. Tức khắc cảm thấy trong lòng đau xót, âm thầm thề, chờ tìm cái thời gian đem, trong không gian dược liệu lấy ra đi bán tiền cấp người trong nhà hảo hảo bổ bổ. Nương, ta không có việc gì, đầu cũng không đau, nằm ở trên giường lâu rồi cảm giác có điểm buồn. Nguyên thị càng thêm kinh ngạc, này vẫn là chính mình cái kia lười nữ nhi sao? Nàng sẽ ghét bỏ, nằm trên giường sẽ buồn, chẳng lẽ sinh một hồi bệnh, tính cách cũng thay đổi. Song nhi, ngươi không sao chứ? Gì, ngươi như thế nào biến trắng rất nhiều? Nguyên thị khiếp sợ nhìn chính mình nữ nhi, ngày hôm qua vẫn là một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, hôm nay như thế nào làn da thủy thủy bạch bạch, cả người tản ra một cổ sinh cơ hương vị. Nguyên chủ phía trước cả ngày ngốc trong nhà, trừ bỏ ăn cơm thời gian cơ hồ đại môn không mại, nhị môn không ra, cho nên so trong thôn người bạch, chính là phía trước bạch là tái nhợt, thoạt nhìn không có huyết sắc cái loại này. Này cũng khó trách Nguyên thị sẽ chấn kinh rồi. Vô song nghe được Nguyên thị đặt câu hỏi đáy lòng ám đạo một tiếng không xong, khẳng định là vừa rồi ở trong không gian uống lên linh tuyển sau phao suối nước nóng duyên cớ, nên tìm cái dạng gì lấy cớ đâu. Có, cổ đại người không đều mê tín sao, tìm lấy cớ này chuẩn không tồi, nương, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện, kỳ thật ta thương tất cả đều hảo. Nói liền đem trên đầu huyết mang lấy xuống dưới, Nguyên thị trợn mắt cứng họng nhìn nàng. Nàng biết cái kia miệng vết thương có bao nhiêu sâu, liền tính một cái cường tráng đại lão gia bị này, thương cũng đến nằm trước nhi đem nguyệt đi, mà chính mình nữ nhi chỉ cần một ngày liền toàn hảo, hơn nữa liền miệng vết thương đều không thấy, này cũng quá dọa người rồi đi. Song, song nhi, đây là có chuyện như vậy, thương thế của ngươi như thế nào tốt nhanh như vậy, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, tuy rằng thực, làm cho người ta sợ hãi, nhưng kết quả là tốt. Nương, ta tối hôm qua ngủ thời điểm, ở trong mộng nhìn đến một vị trường bạch bạch đầu tóc cùng dâu lão ra ra, đúng rồi, hắn dâu đặc biệt trường, hắn trên tay còn cầm một phen bạch bạch đồ vật, hắn sờ sờ dâu, sau đó cười tủm tỉm dùng cái kia màu trắng đồ vật hướng ta vung, sau đó liền biến mất, ta tỉnh lại phía sau cũng không đau, cảm giác cả người trở nên thực nhẹ nhàng. Vô Song nói liền thật cẩn thận nhìn Nguyên Thị, nàng tuy rằng không thèm để ý người khác thấy thế nào nàng, nhưng là đối chính mình người nhà cái nhìn nàng vẫn là thực để ý. Nguyên Thị nghe xong Vô Song sau khi giải thích kích động che lại miệng mình, nghĩ thầm Song Nhi này chẳng lẽ là gặp gỡ thần tiên. Thật tốt quá, thật tốt quá, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Nàng kích động qua đi lôi kéo Vô Song tay, Song Nhi nha, ngươi đây là gặp gỡ thần tiên a, chúng ta Song Nhi thật là có phúc khí a, còn có thể được đến thần tiên phù hộ a. Nói còn đầy mặt vui mừng, Vô Song khóe miệng chiều chiều, sau đó xấu hổ ha hả cười, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng lừa dối đi qua. Nha, Song Nhi không phải sinh bệnh sao? Lúc này đại buổi sáng gió mát thực, như thế nào có thể đứng bên ngoài trúng gió đâu, để ý cảm lạnh. Vô Song nghe được thanh âm sau quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái cùng Nguyên Thị không sai biệt lắm tuổi phụ nữ, trên tay còn để một cái rổ, trên mặt treo đầy lo lắng, nguyên lai là trụ cách vách Trương Thị, cùng Nguyên Thị cùng thôn, cũng là Nguyên Thị từ nhỏ chơi đến đại hảo tỉ muội, cùng Nguyên Thị cùng năm gả tiến Linh Sơn thôn, gả cho cách vách Triệu gia Triệu đại thúc. Nhà nàng có hai cái nhi tử, một cái cùng đại ca cùng tuổi, đều là 15, danh gọi Triệu Núi Lớn, một cái khác năm nay 10 tuổi, danh gọi Triệu Tiểu Sơn. Vô Song đối với Trương Thị mỉm cười nói, thầm thầm, ta hảo đâu. Trương Thị kinh ngạc nhìn nàng một cái, đứa nhỏ này này một bệnh sau nhưng thật ra sẽ gọi người a, hảo, hảo hài tử, hảo liền hảo, đây là, thầm thầm tích cóp lên trứng gà, lấy tới cấp ngươi bổ bổ. Nói liền cầm trong tay rổ đưa cho bên cạnh Nguyên Thị, này sao lại có thể, đây chính là ngươi tích cóp lên muốn bắt đi bán, này nàng A cha cũng mau về đến nhà, khẳng định sẽ mua điểm đồ vật trở về, này trứng gà ngươi liền lấy về đi thôi. Nguyên Thị nói đem rổ nhẹ đẩy trở về, ai nha, ta nói rõ thanh A, ta hai còn phân cái gì ngươi ta, này trứng gà không có còn có thể ở tích cóp, chính là hiện tại đứa nhỏ này sinh bệnh không có dinh dưỡng đó là không được. Trương Thị lại đem rổ đưa qua đi, Vô Song trong lòng thực cảm động Trương Thị hành động, nghe nói ngày hôm qua tiền thuốc men cũng là Trương Thị hỗ trợ phó, tại đây nghèo khó sơn thôn, trứng gà kia chính là tương đương với thịt tồn tại, này xa lạ người đều có thể làm đến như vậy, mà chính mình nãi nãi nhìn đến chính mình bị thương lại không rên một tiếng, rõ ràng chỉ cách một cái rào tre, kia tiểu thẩm nàng càng không trông cậy vào, hình như là sự phát lúc sau liền mang, theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi. Phỏng chừng là sợ hãi nhân gia nói nàng giết người, thầm thầm, ta bệnh đã hảo, không cần ăn trứng gà, ngươi xem, nói còn xoay cái quyển quyển, ai nha, thật tốt, kia cũng đến bổ bổ a. Nguyên Thị bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải nhận lấy, kia tôn đại phu dược như vậy linh a, lúc này mới một buổi tối qua đi thì tốt rồi. Song Nhi giống như biến xinh đẹp, thoạt nhìn đảo so với trước càng khỏe mạnh, Trương Thị chấn kinh rồi, này tôn đại phu là thần y đi. Vô Song nghe, nàng lời này nhịn không được khóe miệng vừa kéo, kia tôn đại phu chính là cái trong thôn xích cước đại phu, sao có thể như vậy thần, thần chính là nàng trong không gian linh tuyển hảo đi. Nguyên Thị lôi kéo Trương Thẩm thấp giọng nói, nơi nào là tôn đại phu dược a, là chúng ta Song Nhi có thần tiên phù hộ a. Nói liền đem Vô Song nói cho nàng nghe sự nói cho Trương Thị. Trương Thị kích động cộng thêm sùng bái nhìn Vô Song, dường như nàng cũng thành tiên dường như. Vô Song mặc tiễn đi Nguyên Thị sau không lâu, trong nhà đệ đệ muội muội cũng tỉnh, đại ca là so Vô Song còn dậy sớm, sớm đi học đường. Vô Song nhìn nhà mình đang ở xúc miệng tiểu đệ cùng tiểu muội, trong lòng có điểm hổ thẹn, nhìn chính mình lớn lên bạch bạch nộn nộn, mà nhà mình tiểu đệ tiểu muội lại đen thui, nhỏ nhỏ gầy gầy, tóc hoàng hoàng, trong lòng thật hụt hẫng. Tiểu đệ một rửa mặt xong liền hướng chính mình chạy tới kích động nói, nhị tỷ, ngươi hôm nay khởi ta còn sớm ra, kia bộ dáng dường như nhìn thấy hỏa, tinh đâm địa cầu. Vô Song tức khắc mặc, nàng sờ sờ nhà mình tiểu đệ đầu, nhị tỷ về sau sẽ mỗi ngày đều dậy sớm, thật vậy chăng? Nhị tỷ, hảo đi, nhà mình tiểu muội cũng là này phó biểu tình, vô ngữ chung, thật sự, tỷ tỷ về sau mỗi ngày đều dậy sớm. Nhị tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, còn thực ôn nhu, ta thích hôm nay nhị tỷ. Tiểu đệ dùng sáng lấp lánh đôi mắt cười xem chính mình nhị tỷ ân ân. Ta cũng thích hôm nay tỷ tỷ. Tiểu muội hợp lại nói ta cũng thích các ngươi. Vô song, nói một tay ngăn đón một cái mỉm cười nói, hai tiểu chỉ trong lòng đồng thời vang lên, thật tốt quá, tỷ tỷ rốt cuộc chịu bỏ giường theo chân bọn họ chơi. Cha, nương, nhị tỷ, tam tỷ các ngươi mau xem, cha đã trở lại. Tiểu đệ ánh mắt sáng lên, chỉ vào rào tre môn phương hướng, vô song vừa thấy đi, quả nhiên là tiện nghi lão cha, chỉ thấy hắn trên lưng cõng một cái tiểu bao tải, vẻ mặt lo lắng đi vào tới, ba người đồng thời kêu một tiếng cha, chờ hắn nhìn đến so nhà mình hai tiểu vẫn còn khỏe. Mạnh vô song khi, tức khắc một xá, này ai loạn truyền cái gì tin tức, này nhà mình nữ nhi rõ ràng so với hắn còn đem khang hảo sao. Hắn lại không biết, hắn chân chính nữ nhi sớm đã hồn về tha hương. Hắn nhìn về phía Nguyên thị hỏi đến, sao lại thế này? Không phải nói xong nhi bệnh thực trọng sao? Nguyên thị nhìn hắn một cái, sau đó liền đem sự tình tất cả đều giảng cho hắn nghe, tiện nghi lão cha vừa nghe, hô nhỏ một tiếng, thế nhưng còn có chuyện như vậy? Thật là quá thần kỳ. Vô song chỉ, cảm thấy chính mình lý do thật tốt, có thể vô số lần sử dụng. Song nhi à? Còn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái a? Cha, ta đã toàn hảo. Vô song nhìn tiện nghi lão cha vẫn là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng an ủi đến, kỳ thật nhà mình tiện nghi lão cha lớn lên cũng vẫn là không tồi, một mễ tám nhiều vóc dáng, hình dáng nhìn tuổi trẻ thời điểm hẳn là rất soái, có thể là trường kỳ ở tiểu lầu công tác nguyên nhân, thoạt nhìn không có tiện nghi nương có vẻ như vậy lão, vô song lúc này mới phát. Hiện, kỳ thật nhà bọn họ người hình dáng cũng là thực tốt, nếu là hảo hảo dưỡng trở về hẳn là đều lớn lên không tồi. Vậy là tốt rồi. A cha cũng yên tâm. Vô song cảm thấy nguyên chủ kỳ thật rất hạnh phúc, cứ việc là trong thôn có tiếng lười nữ, nhưng người trong nhà chẳng những không có trách cứ, hơn nữa rất đau nàng, ái nàng. Nếu chính mình thay thế nàng hưởng thụ này phân sủng ái, nàng sẽ thay nàng đền bù qua đi rơi xuống thanh danh, cũng sẽ làm trong nhà quá tốt nhất sinh hoạt. Vô song nhìn, đến lão cha từ nhỏ bao tải lấy ra một cái giấy dầu bao đưa cho nàng, đây là A cha cho ngươi mua điểm tâm, cầm đi ăn đi. Vô song dùng tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy đôi mắt sáp sáp, có một cổ thứ gì theo trong tay giấy dầu bao chảy vào trong lòng, ấm áp. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến nhà mình tiểu đệ tiểu muội hâm mộ ánh mắt, trong lòng đốn giác lại toan vừa buồn cười, cầm đi ăn đi, hai người phân ăn, nói đem trong tay giấy dầu bao chiều tiểu muội đưa qua đi. Trong phòng người tất cả đều kinh ngạc, nhìn nàng, vô song bị xem một trận xấu hổ, cũng là, nguyên chủ trước kia chính là ăn mảnh, ai dám cùng nàng đoạt nàng với ai liều mạng, cái kia, trước kia là ta không hiểu chuyện, ta hiện tại đã trưởng thành, chỗ nào còn có thể cùng tiểu đệ tiểu muội đoạt ăn đâu. Vô song xấu hổ giải thích, thật sự cho chúng ta ăn sao? Nhị tỷ, tiểu đệ thật cẩn thận đặt câu hỏi, kia trong mắt tràn đầy đều là khát vọng. Hắn chính là đã lâu không có ăn qua ngọt ngào điểm tâm đâu, vô song chỉ cảm thấy vừa tức, giận vừa buồn cười, thật sự, cầm đi đi, lại không lấy ta nhưng đến chính mình ăn à. Nói ra vẻ muốn mở ra giấy dầu bao, chúng ta ăn, hắc hắc, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu đệ một phen đoạt lấy đi, cười hắc hắc, sau đó lôi kéo tiểu muội đi ra ngoài. Nguyên thị cùng mộ võ vui mừng nhìn nàng, nghĩ thầm khẳng định là kia lão thần tiên đem nàng đánh thức. Đều biết đau chính mình đệ đệ muội muội. Cha, ngươi chừng nào thì trở về trấn thượng? Vô song nhìn về phía nhà mình lão cha, nàng có thể tưởng tượng đem trong không gian đồ vật lấy một ít đi bán, sau đó thuận tiện mua một ít hạt giống tiến không gian đất chống loại. Ngày mai, cha thỉnh hôm nay giả, ngày mai còn phải trở về bắt đầu làm việc. Như thế nào lạp? À cha, ta muốn đi trấn trên nhìn xem. Chính là ngươi trở về thời điểm một người, không an toàn. Nguyên thị nhịn không được lo lắng, vô song nhìn cha mẹ kia phó do dự bộ dáng, tức khắc nói đến, cha mẹ chẳng lẽ là đã quên, nữ nhi chính là có thần tiên bảo hộ đâu, mộ võ nghĩ cũng là, song nhi quả nhiên là thay đổi, lời nói cũng ai nói hảo, ngươi ngày mai cùng A cha đi, này nhà mình A cha mới vừa nói xong lời nói vô song liền nghe được bên ngoài truyền, đến nhà mình tiểu đệ tiểu muội tiếng khóc, còn có một cái kiêu ngạo ơ ngạnh thanh âm, này điểm tâm là bà nội cho ta, các ngươi không thể ăn. Vô Song nghe ra tới, đây là tiểu thẩm đại nhi tử, Mộ Cảnh Tùng. Vô Song khuôn mặt nhỏ trầm xuống, đi theo cha mẹ đi ra ngoài, nhị tỷ, bà nội đem chúng ta điểm tâm cướp đi cấp A, Tùng ăn, ô ô ô, ta cùng tam tỷ mới ăn một khối. Nhìn nhà mình tiểu đệ vẻ mặt nước mắt, Vô Song tiến lên đem hắn ôm lấy an ủi đến, không có việc gì, A tỷ ngày mai cho ngươi mua một đống điểm tâm trở về. Hừ, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, Xuân Hoa sao không trực tiếp đẩy chết ngươi, bồi tiền hóa. Vô Song nhìn phía trước cái kia đôi tay chống nạnh, đầy mặt nếp nhăn lão nhân nhịn không được nhíu nhíu mày. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy Song Nhi đâu? Nàng lại nói như thế. Nào cũng là ngài cháu gái a. Mộ Võ cau mày nhìn hắn nương, nương này cũng thật quá đáng, sao lại có thể chú chính mình cháu gái sớm một chút chết đâu. Nguyên Thị thì tại một bên ôm tiểu muội yên lặng rơi lệ. Phi, có nàng như vậy cháu gái là chúng ta lão Mộ ra sỉ nhục, cả ngày chỉ biết ăn xong liền ngủ, ngủ xong liền ăn, sao không lười chết người. Hồ Thị vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vô Song, nát một ngụm chính là, khó nữ nhân. Ta lạnh như thế nào không đem ngươi cấp đẩy đã chết. Bên cạnh Mộ Cảnh Tùng biên hướng miệng tắc điểm tâm biên nói, Vô Song nhìn hắn nước mũi đều chảy tới bên miệng còn vẫn luôn ăn, trong lòng tức khắc một trận buồn nôn, nhân gia nói 3 tuổi xem lão, Mộ Cảnh Tùng đều 11 tuổi còn dáng vẻ này, nhìn liền cảm thấy không tiền đồ. Bà nội, ngươi nói ta là bồi tiền hóa vậy ngươi là gì? Lão bồi tiền hóa sao? Vô Song nhẹ chọn tế mi. Cười như không cười nhìn nàng, Hồ Thị chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh lạnh, nàng nghi hoặc nhìn Vô Song, này lười nữ khi nào dám cùng chính mình tranh luận, giống như còn biến xinh đẹp, nhìn kia mị hồ tử bộ dáng, quả thực cùng Nguyên Thị mới vừa gả tới thời điểm giống nhau như đúc, thậm chí so năm đó Nguyên Thị còn muốn đẹp hơn vài phần. Hừ, nương hai đều là tiện nhân, đem chính mình nhất nghe lời lão đại đều mị hoặc đi rồi. Chờ ngày nào đó đem này tiểu tiện nhân bán, dù sao Linh Sơn thôn người đều biết nàng là cái lười nữ nhân, khẳng định gả không ra. Hồ Thị phảng phất đã nhìn đến những cái đó tiền ở hướng nàng vẫy tay, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Vô Song chỉ cảm thấy vô ngữ, này lão thái bà là có chuyện như vậy, chính mình như vậy mắng nàng, nàng ngược lại không nói, còn đầy mặt hưng phấn nhìn nàng, nàng lại không biết, nhân ra là ở tính toán như thế nào đem nàng bán đi đâu. A Võ A, ngươi hôm nay chính là mua thịt trở về, nhanh lên lấy ra tới, ta còn muốn trở về nấu cơm cho ta nhi tử ăn đâu. Hồ Thị liền hai nhi tử, Mộ Võ cùng Mộ Công, lão gia tử ở đại nhi tử 16 tuổi, tiểu nhi tử 14 tuổi thời điểm liền bệnh nặng rời đi nhân thế, dư lại Hồ Thị mang theo hai cái nhi tử, vốn dĩ Hồ Thị phía trước cũng không phải như vậy vô lại người, nhưng là từ tiểu thúc cưới tiểu thẩm lúc sau đã chịu tiểu thẩm châm ngòi. Trong lòng đối Nguyên Thị càng thêm bất mãn lên, liên quan bọn họ này đó cháu trai cháu gái đều không thích, chỉ thích tiểu thúc hai đứa nhỏ. Nương, ta hôm nay trở về vội vàng, cái gì cũng chưa mua, kia điểm tâm là chúng ta trưởng quầy nghe nói Song Nhi sinh bệnh kêu ta lấy về tới cấp Song Nhi, ăn. Mộ Võ mặt không đỏ tâm không nhảy nói, Vô Song kinh ngạc nhìn hắn, không tồi a, nhà mình lão cha thế nhưng cũng sẽ nói dối. Hừ. Vội vội vàng vàng làm cái gì, ta xem nàng tinh thần thực, muốn chết đều không chết được, như thế nào không dứt khoát đã chết, lãng phí lương thực. Hồ Thị nói xong lại nhìn về phía Vô Song trong lòng ngực tiểu đệ khóc khóc khóc, cả ngày liền biết khóc, A Tùng ăn ngươi một chút điểm tâm như thế nào lạc. Sợ tới mức tiểu đệ vẫn luôn hướng Vô Song sau lưng trốn, Vô Song tức khắc vui vẻ, này lão thái bà thật là thú vị khẩn, bắt được ai cắn ai. Lão thái bà nói xong liền lôi kéo còn ở ăn điểm tâm Mộ Cảnh Tùng đi rồi, Vô Song nhìn chính mình sau lưng tiểu đệ, nhịn không được cười rộ lên, nhìn này cái miệng nhỏ dầu, đều có thể quải nước tương bình. Nhị tỷ, kia điểm tâm ăn ngon thật, ta đều còn không có ăn đủ, sớm biết rằng liền toàn cho ngươi ăn, thật là tiện nghi A Tùng. Tiểu đệ vẻ mặt tiếc nuối nói, Nguyên Thị cùng Mộ Võ còn có Vô Song tức khắc ha ha, ha cười ha hả, cái này kêu cái gì? Tiện nghi người trong nhà cũng không thể tiện nghi người khác a. Yên tâm, tỷ tỷ ngày mai khẳng định cho ngươi cùng tam tỷ mang càng tốt ăn điểm tâm trở về. Thật sự, tiểu muội cùng tiểu đệ trực tiếp nước mắt lưng tròng nhìn nàng, Vô Song tâm tức khắc mềm nhũn, tưởng nàng vô tình danh hiệu đều phải bị nhà mình này, hai tiểu chỉ cấp ma diệt thật sự, nhị tỷ không lừa các ngươi. Vô Song sờ sờ đầu của hắn an ủi đến vì thế, này một kiện cực phẩm nãi nãi nháo sự, sự kiện như vậy bị cả nhà quên đi. Ban đêm, Vô Song đang xem đến tiểu muội ngủ sau liền lắc mình vào không gian, không có biện pháp, phía trước lão cha không trở về tiểu muội còn có thể cùng nương cùng nhau ngủ, hiện tại Vô Song bệnh cũng hảo, lão cha cũng đã trở lại, tiểu muội tự nhiên phải về tới cùng nàng ngủ. Còn hảo, cổ đại người không có gì giải trí, vì tiết kiệm đèn dầu cũng đến đi ngủ sớm một chút, nghèo a. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Manh manh đại gia vẻ mặt nịnh nọt nhìn nàng, Vô Song nhìn thứ này trong mắt giảo hoạt, cười như không cười nhìn nó, nói đi, có chuyện gì? Chủ nhân ta đã ăn kia thảo dược thật nhiều năm, miệng đều phai nhạt, ngươi ngày mai đến trấn trên có thể, hay không tìm chút cây ăn quả hạt giống trở về loại a? Manh manh đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn chằm chằm nàng xem, Vô Song nhìn này chỉ xuẩn manh manh sủng bất đắc dĩ nói, yên tâm, này ta đã sớm nghĩ tới, còn dùng ngươi nói. Manh manh tức khắc ánh mắt sáng lên, ta liền biết ta chủ nhân, thông minh nhất, đó là. Vô Song cái trán vừa nhấc, đắc ý nói, manh manh vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, đây là nhân loại theo như lời cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, cấp điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm. Hảo, đi, mang ta đi nhà gỗ nhìn một cái. Manh manh nghe xong cái đuôi cùng đầu đồng thời cao cao nhếch lên, vẻ mặt ngạo kiều đi phía trước đi đến, Vô Song mặc, ngươi một ngày không ngạo kiêu sẽ chết a. Đường Vô Song đi theo manh manh đi vào lầu một kho hàng môn khi, manh manh trực tiếp dùng đầu đỉnh đầu, môn trực tiếp khai, ngươi thường xuyên vào bên trong đi. Vô Song từ từ nhìn chằm chằm nó xem, manh manh đánh một cái lạnh run, theo sau đáp, đúng rồi. Có cái gì hảo kỳ quái sao? Vậy ngươi ra tới thời điểm là như thế nào đem cửa đóng lại a? Vô Song nhìn nhìn đến nàng bên hông then cửa, chỉ thấy manh manh chỉ trong một góc một cây cùng loại quải trượng tiểu tế côn, hảo đi. Là nàng quá coi thường này chỉ manh vật. Vô Song đi vào đi vừa thấy, tức khắc sợ ngây. Người, đây là cái gì? Mãn ngăn tủ thảo dược a, mặt trên còn viết ngàn năm tím linh chi, ngàn năm nhân sâm. Còn có mặt khác các loại thảo dược, cáo phi, phát tài a, nàng năm đó nếu là có như vậy cái không gian còn làm cái gì đặc công, sát người nào a, trực tiếp các loại hưởng thụ a có hay không? Thế nào? Ta đồ ăn vặt nhiều đi. Manh manh ngạo kiều nhìn thuộc về khiếp sợ trạng thái chung Vô Song, Vô Song phục hồi tinh thần lại lạnh lạnh nhìn nó liếc mắt một cái, manh manh chỉ cảm thấy toàn thân, lông tóc đều dựng thẳng lên tới, ngươi muốn làm sao? Manh manh vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, ngươi vừa mới nói cái gì, này đó đều là ngươi đồ ăn vặt. Vô Song hơi hơi híp mắt, lạnh lạnh đặt câu hỏi, là, đúng vậy, ta vẫn luôn là ăn mấy thứ này, ngoài ruộng còn có một tảng lớn đâu, lại ăn không hết. Manh manh run thanh âm đáp trả, nó đều cảm giác chính mình cái trán có mồ hôi lưu lại, chủ nhân khí chàng như thế nào đột nhiên biến như vậy đại, quá dọa người, này tùy thân không? Gian có phải hay không ta, là, cái đuôi hơi hơi cuốn lên như vậy, trong không gian hết thảy có phải hay không đều là ta, là, cái đuôi lại lần nữa cuốn lên thực hảo, về sau này đó đều không chuẩn ăn, có nghe hay không, này chỉ xuẩn manh quả thực là bạo tàn thiên vật a, những cái đó là cái gì, đều là ngàn năm dược liệu a, tùy tiện lấy một cái đi ra ngoài bán đều đủ linh sơn, thôn các thôn dân cả đời không lo ăn uống a. Này chỉ xuẩn manh thế nhưng lấy đảm đương đồ ăn vặt, nàng tâm can tức, khắc run run, tuy rằng chính mình là đặc công, trước kia ra nhiệm vụ thời điểm cái gì thứ tốt không gặp, lại chưa từng gặp qua ngàn năm nhân sâm ma, đây chính là cứu mạng linh dược, phải biết rằng, ở hiện đại đừng nói ngàn năm nhân sâm, chính là trăm năm đều khó gặp. Manh manh ánh mắt một ngưng, trong mắt lập lòe sáng lấp lánh hơi nước, ta đây đã đói bụng ăn cái gì? Ủy khuất, quá ủy khuất, sao lại có thể tịch thu nó đồ ăn vặt. Vô Song liếc nó liếc mắt một cái không dao động, ngươi đói bụng có thể tìm ta, có thịt ăn, nhưng đừng ăn trong không gian dược liệu, có nghe hay không? Manh manh tiếp tục ủy khuất nhìn nàng, bạc gia không ăn thịt, bạc gia là tiên hồ. Ách, khó trách giống hồ ly, nguyên lai là hồ ly thăng cấp bảng A. Hành, ta đây ngày mai đi mua cây ăn quả hạt giống, ngươi về sau có thể ăn trái cây. Manh manh một phách móng vuốt, cái này có thể có. Vô Song tùy tay cầm lấy một đóa tím linh chi nghe nghe, tức khắc cảm giác tinh thần chấn động, không gian xuất phẩm, quả nhiên. Bất phàm a. Nghe liền có tinh thần, Vô Song đem linh chi thả lại trong ngăn tủ, không tồi, các loại dược liệu đều không có quậy với nhau, đều là phân loại đặt ở các trong ngăn tủ. Vô Song tùy tay xách lên Manh Manh, trực tiếp đi ra kho hàng, đóng cửa lại, sau đó hướng lầu 2 đi đến, Manh Manh không ngừng giãy giụa, tránh không khai, cuối cùng trực tiếp giả chết. Lầu 2 vừa đến, Vô Song đem Manh Manh tùy tay một ném, sau đó hướng bên trong đi đến, Manh Manh trên mặt đất xoay cái vòng sau, từ đi theo chủ nhân mặt sau, quá vô lương, chính mình như thế nào gặp được như vậy cái vô lương chủ nhân, anh, nó tưởng đổi chủ nhân. Vô Song nhìn trước mặt một đống thư, có võ công bí tịch, còn có các loại y thư, các loại mỹ thực thư, còn có bồi dưỡng thực vật cùng cây nông nghiệp các loại nông thư từ, trước mắt ngọc đẹp, xem Vô Song váng đầu hoa mắt, nhiều như vậy thư, khi nào mới có thể xem xong a? Chủ nhân, ngươi trước nhìn xem võ công bí tịch, mặt khác nhưng dĩ vãng sau đang xem, chờ mẫu đơn không gian thăng cấp về sau, ngươi liền có thể có xem qua là nhớ bản lĩnh. Manh Manh ở nàng mặt sau nhắc nhở, không gian còn có thể thăng cấp, còn có thể cấp chủ nhân gia tăng kỹ năng. Vô Song khiếp sợ nhìn Manh Manh, đó là đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng không gian chỉ có lớn như vậy đi. Hảo đi, nàng thật sự như vậy cho rằng. Manh Manh khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo tiếp tục nói đến, không gian thăng cấp lớn nhất hạn chế vì 10 cấp, mỗi gia tăng một cấp bậc chủ nhân liền sẽ đạt được nhất định khen thưởng. Này không gian quả thực muốn lên trời a, không nghĩ tới a, xuyên qua còn có loại này phúc lợi, nàng quả thực chính là bẩm sinh giàu có a, nơi này đồ vật phỏng chừng so cái này quốc gia quốc khố còn muốn phong phú a, có hay không? Ách, nói nàng còn không có hiểu biết qua cái này quốc gia lịch sử a. Manh Manh, ngươi biết cái này quốc gia gọi là gì sao? Ai? Nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết không đến a, kia nhà chính là cái hoàn toàn đổ lười, có thể quan tâm trong nhà người một chút liền không tồi, nơi nào sẽ động não đi quan tâm những cái đó quốc gia đại sự. Đại lục này có 4 cái quốc gia, phân Đông Ngạo Quốc, Tây Lương Quốc, Nam Thục Quốc cùng Bắc Đình Quốc, người tương ứng quốc gia chính là Bắc Đình Quốc, ở 4 cái quốc gia bên trong tích cùng sản vật xếp hạng đệ nhị, nhân lực quân lực xếp hạng đệ nhất quốc gia. Nghe tới giống như còn man không tồi. Vô Song ở trong không gian đi dạo hạ dược điền cùng mẫu đơn viên, lúc sau liền đến linh tuyển nơi nào uống lên mấy khẩu linh thủy, nghĩ thầm tìm cái thời gian đem bên trong trộm bỏ vào nhà mình lu nước, mặt sau lại đi nhà gỗ nhỏ mặt sau pha một lát suối nước nóng, liền trở lại nhà gỗ nhỏ lầu 2, tùy tiện chọn tên thật vì đấu cầm võ công bí tịch, sau đó trở lại lầu 1 ngồi ở bàn trà bên ghế trên nhìn lên. Cái gọi là đấu cầm, chính là đem linh lực rót vào đến cầm thượng. Sau đó dùng tiếng đàn giết người, đấu cầm tổng cộng phân 9 tầng, theo trình tự đề cao, tiếng đàn thương tổn lực lại càng lớn, chờ đến thứ 9 tầng liền có thể đạt tới giết người với vô hình. Này quả thực giống như là vì nàng tới người chế tạo a, đàn cổ nàng sẽ đạn, đáng tiếc nàng không có linh lực a. Hôm nào phải hỏi Manh Manh xem chính mình có thể hay không tu luyện linh khí, Vô Song nghĩ liền đem bí tịch đặt ở trên bàn trà, lắc mình ra không gian. Sáng sớm hôm sau, Vô Song sớm liền rời giường rửa mặt, Mộ Cảnh Phong mới vừa lên, chuẩn bị rửa mặt, đi học đường, kết quả nhìn đến chính mình nhị muội so với chính mình khởi còn sớm, tức khắc kinh ngạc, phải biết rằng muốn chính mình cái này, nhị muội sớm rời giường quả thực là khó như lên trời a. Hắn không biết chính là, Vô Song ngày hôm qua cũng đã dậy sớm, mà hắn bởi vì đi học đường không thấy được, chờ hắn trở về thời điểm đều đến ăn cơm chiều thời gian. Hắn chỉ biết chính mình nhị muội thương đột nhiên hảo nguyên nhân, đương nhiên là Nguyên thị nói cho hắn, nhưng Nguyên thị không nói cho hắn mặt khác sự tình. Nhị muội, ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Vô Song quay đầu lại nhìn đến nhà mình đại ca chính vẻ mặt quỷ dị nhìn nàng, nàng đã thói quen loại vẻ mặt này, từ nàng nương đến đệ đệ muội muội, đến bây giờ đại ca, nàng có thể không thói quen sao? Ca, ngươi đi lên a. Ta hôm nay muốn cùng A cha cùng đi trấn trên nhìn xem, cho nên phải dậy sớm lạc. Vô Song cười nhún vai hướng nhà mình đại ca giải thích, Mộ Cảnh Phong cảm giác nhà mình cái này muội muội từ hết bệnh rồi về, sau tựa hồ có chút không giống nhau, còn sẽ cùng hắn chào hỏi, phải biết rằng trước kia nàng chính là liền cái ánh mắt đều lười cho hắn, chính là A cha còn không có lên đâu, muốn hay không đem A cha kêu lên. Vô Song hướng hắn buông tay. Không cần, ta là bởi vì lần đầu tiên đi trấn trên, có điểm kích động, ngủ không được. Ngươi trước rửa mặt đi, đi học đường thời gian nên tới rồi. Mộ Cảnh Phong thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ nga một tiếng, liền tránh ra, Vô Song nghĩ nhà mình đại ca vừa mới, kia có khác thâm ý ánh mắt, cảm khai nói, cái này đại ca không hảo lừa dối a. Song Nhi đi lên, a cha cho rằng ngươi còn không có lên đâu. Vô Song nhìn nhà mình lão cha, ngọt ngào hô một tiếng, a cha, ai, nhà mình nữ nhi quả nhiên biến hảo, ông trời mở mắt a. Mộ Võ ở trong lòng cảm thán chờ Mộ Võ, rửa mặt xong thời điểm đã không sai biệt lắm là buổi sáng 7 giờ rưỡi, Vô Song đi theo nhà mình a cha đến cửa thôn, trước một cây đại thụ hạ đẳng xe bò, mặc kệ là ở đâu cái niên đại, phương tiện giao, thông quả nhiên là không thể thiếu a. Chờ xe bò đến thời điểm, Vô Song xem trợn tròn mắt, một con trâu lôi kéo một khối bốn cái mộc luân hậu bản, hảo đi, xe bò cũng là xe. Chỉ thấy hậu bản mặt trên ngồi hai phụ nữ cùng ba vị đại thúc, trong đó có một vị đại thúc là đuổi nhưu, Vô Song chỉ cảm thấy may mắn, nhìn dường như đối nam nữ không có quá lớn bài xích, đuổi nhưu vị kia đại thúc vừa thấy đến nhà mình lão cha liền lớn tiếng hô, Mộ huynh, trở về trấn thượng a. Ai? Trở về trấn thượng đâu? Mộ Võ lôi kéo Vô Song ngồi ở hậu bản lần trước đáp trả. Nha, này nhà ai cô nương a? Lớn lên nhưng cùng thiên tiên dường như... Nhưng có đính hôn ra, trong đó một cái đồ màu đỏ rực son môi, trên mặt đồ thật dày một tầng phấn phụ nữ nhìn chằm chằm Vô Song, hai mắt sáng lên, cũng đúng, nguyên chủ bình thường đại môn không mại, nhị môn không ra, khó trách này phụ nữ không quen biết nàng, kỳ thật trong thôn rất ít có người biết nàng gương mặt thật, chỉ biết Mộ gia có cái lười nữ. Vô Song thấy nàng như vậy, trong lòng có điểm chán ghét, này OBAA san thấy thế nào như là bà mối a. Không thể không nói, Vô Song chân tướng, Chu bà mối, đây là ta nhị nữ nhi Song Nhi. Mộ Võ vừa nói ra tới, không ngừng Chu bà mối, những người khác cũng kinh ngạc, đây là Mộ Võ cái kia lười nữ nhi. Trừ bỏ quần áo cũ điểm, nhìn đảo so, với kia một ít trấn trên gia đình giàu có tiểu thư còn muốn tuấn thượng vài phần đâu. Khó trách như vậy lười Mộ gia cũng chưa trách cứ nàng, nếu là nhà mình có cái như vậy cái thiên. Tiên dường như nữ nhi kia còn không được mỗi ngày cung phụng a. Này tương lai nếu là gả cho nhà có tiền kia không được đi theo cơm ngon rượu say. Bọn họ đều ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Mộ Võ, bọn họ nơi nào nghĩ đến, Mộ gia chẳng qua là yêu thương chính mình nữ nhi thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến mặt khác mặt trên đi. Bên này, Vô Song lại kinh ngạc, thật là bà mối a. Như vậy cái thiên tiên dường như nhân nhi, chính là ngươi kia tiếng xấu lan xa lười nữ nhi. Chu bà mối tạp đi miệng không thể tưởng, tượng nhìn Vô Song, Vô Song nghiêng con mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, Chu bà mối tức khắc cảm giác không khí trở nên lạnh buốt, một đôi thượng Vô Song cặp mắt kia tức khắc một dọa, ai nha mà ơi, này lười nữ ánh mắt cũng đặc dọa người, cùng rắn độc dường như, mất công chính mình còn tưởng cho nàng làm mai đâu, hừ, thanh danh vốn dĩ liền không tốt, còn như vậy hoành, đắc tội nàng, xem ngươi như thế nào gả đi ra ngoài. Nghĩ liền hung hăng chừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái, Vô Song tự nhiên là đối nàng không thèm nhìn, nếu là Vô Song biết nàng lúc này ý tưởng, khẳng định sẽ lạnh lạnh mà nói một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mộ Võ xấu hổ nhìn Vô Song há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cũng không có lý sẽ Chu bà mối. Chu bà mối nhìn Mộ gia cha con hai không ai lý nàng, nàng khẽ hừ một tiếng, không biết tốt xấu. Sau đó đối với ngồi ở nàng đối diện phụ nữ cô y lớn tiếng nói, ta hôm qua cái nha, giúp thôn bên lưu gia tiểu nữ nói trấn trên một người viên ngoại, làm thiếp, ai ra, kia viên ngoại a, chính là hào phóng, vừa ra tay chính là 5 lượng bạc a, còn hảo trà hảo thủy cung phụng ta đâu, ha ha ha, bên này nói còn biên dùng trên tay tiểu khăn che miệng cười ha ha lên, nhìn đến đối diện phụ nữ kia hâm mộ ánh mắt. Chu bà mối càng đắc ý, nàng trộm ngắm Vô Song liếc mắt một cái, thấy Vô Song không lý nàng liền tiếp theo nói, ta đánh đời này còn không có gặp qua như vậy đại phòng ở đâu, người này ra như vậy một cái vườn lại là so với chúng ta, toàn bộ Linh Sơn thôn còn đại, này lưu gia cô nương á chính là mệnh hảo, này gả qua đi a, kia khẳng định là ngồi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nói còn khoa trương khoa tay múa chân một chút. Vô Song nhịn không được ở trong lòng cười nhạt một tiếng, này Chu bà mối chẳng lẽ không nghe nói qua thả làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp sao, này phú quý nhân gia thủy nhưng thâm đâu, còn có này Linh Sơn thôn nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, chỉ sợ trong kinh thành hoàng, thân quốc Thích gia vườn cũng bất quá như thế, một cái nho nhỏ viên ngoại vườn có thể lớn đến chạy đi đâu. Này chú bà mối đảo cũng đặc sẽ khen điểm. Chú bà mối thấy Vô Song vẫn là một bộ không dao động bộ dáng, dường như không nghe được nàng lời nói dường như, tức khắc buồn bực không thôi, này lười người không phải nói tốt ăn lười làm sao. Này nghe đến nhà giàu người ngồi hưởng thụ vinh hoa phú quý lại là, liền cái ánh mắt đều không cho nàng, này chẳng lẽ là chính mình thanh âm quá nhỏ. Chú bà mối thâm hoặc khó hiểu. Này chú bà mối suy nghĩ nhiều, nàng thanh âm kia phỏng trừng phạm vi trăm dặm đều có thể nghe thấy, huống chi là ngồi ở nàng bên cạnh Vô Song. Tuy là chú bà mối tưởng phá não, phỏng trừng cũng sẽ không nghĩ vậy, trên đời lại có hồn xuyên bực này làm người không thể tưởng tượng sự. Này thừa lung lay xe bỏ nghe xong chú bà mối một đường thổi phồng, ở nửa giờ lúc sau rốt cuộc tới rồi trấn trên, chỉ thấy trấn môn cao nhất thượng điêu khắc bách hoa trấn ba cái chữ to, nghe. Đồn nơi này từng trường một tảng lớn biển hoa, chủng loại phồn đa, hoa nhi tranh nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết, nghe nói Bắc Đình quốc tiên hoàng ở vẫn là thái tử, thời điểm có một lần mang binh xuất chinh khi trở về trải qua nơi này, thấy nơi này linh khí bức người, phong cảnh tuyệt đẹp, thế nhưng ở chỗ này đồn trú mấy ngày, trở lại kinh thành sau liền sai người tiến đến nơi này kiến một cái trấn nhỏ, cũng chính là Bách Hoa Trấn, nghe nói ban đầu còn giữ lại kia cánh hoa hải, bất quá sau. Lại theo dân cư tăng nhiều, kia cánh hoa hải cũng dần dần bị cao ốc building sở bị diệt, hiện tại đừng nói hoa, ngay cả cánh hoa diệp đều tìm không ra, nói cách khác hiện tại Bách Hoa Trấn bất quá là uổng có danh mà vô thật. Xe bò ở trấn cửa liền dừng, mộ võ cấp sa phu đại thúc thanh toán hai văn tiền liền lôi kéo Vô Song hướng trong đi, đến, tiến trong trấn, Vô Song chỉ cảm thấy một cổ phồn hoa hơi thở ập vào trước mặt. Nhìn trước mắt cảnh tượng nàng kinh cảm kinh ngạc, liền như vậy một cái nho, nhỏ trấn thế nhưng như thế phồn hoa, kia tới rồi kinh thành còn phải. Chỉ thấy đường phố hai bên có tự bãi từng hàng quầy hàng, phía trước các loại cao ốc building, trên đường người đến người đi, thật náo nhiệt. Bán đường hồ lô lạc, một văn tiền một chuỗi lạc. Bán bánh bao lạc, đồ ăn bao bánh bao thịt hết thảy có lạc. Các loại thét to thanh theo nhau mà đến, Vô Song chỉ cảm thấy thú vị vô cùng. Đời trước nơi nào có loại này nhàn tâm đi thể hội đi dạo phố lạc thú. A cha bắt đầu làm việc tiểu, lầu liền ở phía trước, danh gọi Túy Hương Lâu, người nếu dạo mệt mỏi liền đến chỗ đó đi tìm A cha, đừng nơi nơi chạy loạn, tận lực hướng người nhiều địa phương dạo, này đó tiền ngươi kia trước cầm, xem có cái gì tưởng mua liền mua bãi. Mộ võ nói liền đem 100 văn tiền giao cho Vô Song tay trong tay, Vô Song cũng không làm ra vẻ nhận lấy. Tuy rằng tương đối trước mắt tới nói, này 100 văn đã đủ nhiều, nhưng tương lai trong nhà còn kém này 100 văn tiền không thành. Tốt, à cha mau, đi bắt đầu làm việc đi, đừng đến muộn. Vô Song nói hướng hắn phất phất tay, mộ võ gật gật đầu liền đi phía trước đi rồi, chờ nhìn đến hắn thân ảnh bao phủ ở đám người bên trong, Vô Song mới hướng một cái hẻm nhỏ đi đến, thấy bốn phía không người liền lắc mình tiến trong không gian. Nàng đi đến nhà gỗ nhỏ bên tùy tay một cây ngàn năm, nhân sâm cùng một đóa ngàn năm tím linh chi, lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên lấy đồ vật trang, tổng không thể như vậy lấy ra đi thôi, nàng còn không nghĩ bị vây công, manh manh, manh manh, này nha thời khắc mấu chốt đã chạy đi đâu, chủ nhân, ngươi tìm manh manh chuyện gì, đột nhiên một bên trong một góc chuyển đến manh manh thanh âm, Vô Song hướng nó nhìn lại. Chỉ thấy manh manh kiểu cái đuôi, một con chân trước chống nó tròn tròn đầu, một khác chỉ chân trước ở cái miệng nhỏ thượng vỗ vỗ đánh cái không tiếng động ngáp, này vũ mị dáng người là tưởng như thế nào? Vô Song vô ngữ nhìn người khác tính hóa biểu tình, nơi này có hay không cái gì hộp, gỗ, ngăn tủ nhất phía dưới có một đống, nói liền lại nằm xuống hô hô ngủ nhiều, này xuẩn manh ngày hôm qua trộm cắp đi, như thế nào vây thành như vậy? Vô Song lắc lắc đầu, nàng hướng ngăn tủ phía dưới vừa thấy, thực sự có một đống hộp gỗ, chỉnh chỉnh tề tề điệp ở dưới, dường như chính là chuyên môn dùng để trang này đó dược liệu. Nàng tùy thân cầm hai cái, đem hai loại dược liệu phân biệt để vào hộp chung, sau đó lắc mình ra không gian. Vô Song đôi tay đem hai cái hộp gỗ ôm ở trước ngực, hướng trên đường đi đến, này đường phố lớn như vậy, quỷ biết y quán ở nơi nào. Ai? Vị này đại thẩm, ngươi có biết nơi nào có y quán sao? Vô Song tùy tay kéo qua một cái dẫn theo giỏ rau phụ nhân hỏi đến, vẫn luôn đi phía trước đi, nhìn đến có cái kêu hồi xuân đường đó chính là. Vô Song cảm tạ phụ nhân liền đi phía trước phương đi đến, nàng mới vừa ở đứng ở hồi xuân đường, cửa liền thấy một vị dược đồng trang điểm thiếu niên mỉm cười hướng nàng hỏi, cô nương là tới bắt dược vẫn là xem bệnh, đều không phải. Vô Song lắc lắc đầu, kia cô nương là, Vương Sơn nghi hoặc nhìn trước mắt này xinh đẹp tiểu cô nương này vừa không xem bệnh cũng không phải bốc thuốc, đó là tới làm gì, quấy rối, có thể hay không đem các ngươi trưởng quầy kêu ra tới một chút, ta có một số việc tưởng nói với hắn nói. Nguyên lai là tới tìm trưởng quầy, cô nương thỉnh chờ một lát ta đây liền đi hỏi một chút. A Thiện, ngươi tại đây bồi cô nương, ta đi cửa sau một chút Vương Sơn công đạo. Xong liền sau này môn đi đến này nhưng như thế nào cho phải a? Tiểu tử này đều hôn mê 2 ngày cũng không thấy tỉnh lại dấu hiệu, này 100 năm nhân sâm khi nào mới đến a? Lúc này, chỉ thấy một cái lão nhân qua lại đi dạo bước, đường lão không cần sốt ruột. Chúng ta ra sẽ không có việc gì, không phải nói người tốt không trường mệnh, tai họa để lại 1000 năm sao. Một vị khuôn mặt tuấn lãng, người mặc màu lam nhạt quần áo nam tử ra vẻ nhẹ nhàng trêu chọc, lại đang xem hướng trên giường hai mắt, nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nam nhân khi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hy vọng ra có thể căng qua đi, bằng không kinh thành muốn thời tiết thay đổi. Ta như thế nào có thể không nóng này sao? Này đều 2 ngày, Mộ Dung tiểu tử còn chưa tới, ngàn vạn không cần ra cái gì sai lầm mới hảo à. Các ngươi này đàn tiểu tử à, không một cái làm người yên tâm, ta này đem lão xương cốt, đều mau bị các ngươi lăn lộn tán lạc. Đường lão tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đường lão, bên ngoài có, cái cô nương nói có việc tìm ngươi thương lượng. Vương Sơn đứng ở phòng cửa nhỏ giọng nói, này liền tới. Đường lão trả lời liền đi theo Vương Sơn đi ra ngoài, đương hắn xuất hiện ở cửa thời điểm, chỉ thấy một cái người mặc hơi cũ màu vàng nhạt váy dài tiểu cô nương, đôi tay ôm 2 cái hộp gấm, nho nhỏ khuôn mặt được khảm một đôi thanh oánh tú triệt mắt to, toàn thân lộ ra một cổ thanh lãnh thông thấu khí chất, thoạt nhìn không sai biệt lắm 12, 3 tuổi tuổi tác, này nhìn trừ bỏ quần áo phá điểm, lại là không thể so trong kinh thành tiểu thư khuê các kém một phân nửa điểm. Thậm chí có lỗi mà đều bị cập, này tiểu cô nương không đơn giản a. Tiểu cô nương tìm ta nhưng có việc. Đường lão một sửa vừa rồi ở trong phòng nôn nóng trạng thái, cười ha hả nhìn Vô Song, kỳ thật vừa rồi ở đường lão đánh giá Vô Song đồng thời Vô Song, cũng ở đánh giá đường lão, chỉ thấy lão nhân này người mặc một thân màu trắng trường bào, tóc bạc râu bạc, trên mặt lại không thấy một cái nếp nhăn, chỉ thấy hắn tinh thần phấn chấn, đầy mặt đỏ bừng, thoạt nhìn đảo có vài phần thần ý hương vị, lúc này, một đôi mắt chính có khác thâm ý nhìn nàng. Ta là tới bán dược liệu. Vô Song nhàn nhạt nhìn đường lão Nga. Cái gì dược liệu? Có không cấp lão nhân nhìn một cái. Đường lão qua lại vỗ về chính mình thật dài râu bạc, cười tủm tỉm mở miệng có thể, nhưng ngươi xác định muốn ở chỗ này xem. Vô Song mặt mày một trọn, nàng có biết, lão nhân này mặt ngoài cười tủm tỉm, trong mắt lại lộ ra một cổ phòng bị. Nàng cũng không biết hắn ở phòng bị chút cái gì. Đường lão nhìn nàng thần thần bí bí bộ dáng, tức khắc tới hứng thú, cười ha hả mở miệng, tiểu cô nương, mời theo ta đến hậu đường. Vô Song chậm gì gì đi theo đường lão phía sau, đường lão ngồi ở trà ghế, sau đó vươn một bàn tay một quán, ý bảo nàng tùy tiện ngồi. Vô Song cũng không câu nệ, trực tiếp hướng đường lão đối diện ngồi xuống, sau đó đem 2 chỉ hộp gỗ đặt ở trên bàn trà. Tiểu cô nương, hiện tại có thể cho lão nhân nhìn đi. Đường lão, như cũ cười ha hả vỗ về chính mình dâu, Vô Song nhàn nhạt gật gật đầu, dùng tay đi hộp gỗ đi phía trước đẩy, ý bảo đường lão chính mình mở ra, đường lão bị nàng động tác làm cho sửng sốt, theo sau vẻ mặt cẩn thận mở ra trong đó một cái hộp, tức khắc 2 mắt 1 ngưng, này. Này tím linh chi đến có bao nhiêu năm phân, không sai biệt lắm có 1000 năm đi. Đường lão đôi tay thật cẩn thận nâng lên tím linh chi, tức khắc một cổ nhàn nhạt thanh hương bay vào mũi hắn, tức khắc tinh thần chấn động. Hảo a, này quả thực chính là linh dược a, Hách Liên kia tiểu tử được cứu rồi a. Này có thể so kia 100 năm nhân sâm gì hữu hiệu nhiều, đường lão hốc mắt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy kích động. Theo sau hắn phục hồi tinh thần lại, nhớ tới còn có một cái hộp, đôi tay run rẩy đem linh chi thật cẩn thận bỏ vào hộp, sau đó nhanh chóng mở ra một cái khác hộp, đương hắn nhìn đến bên trong nằm cùng cái béo hoa hoa dường như nhân sâm khi, hắn cảm giác chính mình muốn hôn mê, hắn kinh hãi nhìn về phía vẻ mặt. Đạm nhiên Vô Song, này tiểu cô nương cũng thật không đơn giản a, chẳng lẽ là từ cái nào lánh đời gia tộc ra tới, hẳn là, bằng không như thế nào sẽ có nảy ngàn năm tím linh chi cùng nảy ngàn năm nhân sâm, đừng nói hắn trước nay chưa thấy qua, chính là phóng nhãn bốn cái quốc gia cũng không thấy đến sẽ có một cây, chính là Bắc Đình quốc quốc khố, cũng chỉ có một cây không sai biệt lắm 300 năm nhân sâm, hiện giờ đang ở đưa tới trên đường, về sau đã có thể đã không có, thế nào, lão nhân, này, hai chỉ dược liệu các giá trị bao nhiêu tiền? Vô Song nhịn không được đánh gãy đắm chìm, ở khiếp sợ chung không thể tự kềm chế đường lão, nàng còn tưởng lấy tiền đi dạo phố đâu. Cô nương, này linh chi cùng nhân sâm thật muốn bán cho ta. Đường lão nói đôi tay gắt gao vây quanh hai chỉ hộp gỗ, ánh mắt cẩn thận nhìn Vô Song, rất có ngươi nếu không bán cho ta ta liền đoạt tư thế. Vô Song vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn, lão nhân này vẻ mặt buồn cười dạng là tưởng như thế nào. Nói cái giá, đi. Vô Song từ đến nay, hai loại 100 vạn lượng thế nào? Lão nhân thật cẩn thận nhìn nàng, kết quả thấy Vô Song vẻ mặt cười như không cười nhìn hắn, tức khắc mặt già đỏ lên, thứ này chính là dù ra giá cũng không có người bán, kia lại thêm 100 vạn lượng thế nào? Lão nhân lại lần nữa thật cẩn thận tăng giá, Vô Song tự hỏi trong chốc lát, 200 vạn lượng a, đủ các nàng ra tiêu xài cả đời, hơn nữa nàng vốn dĩ, cũng không trông cậy vào như vậy cái tiểu y quán có thể ra bao nhiêu tiền, ở nàng dự toán chung, nhiều nhất có mấy chục vạn lượng liền không tồi, lão nhân này cũng thật có tiền a. Nàng không biết chính là, đường lão cùng nàng quen thuộc lúc sau, nhìn đến nàng cùng không cần tiền dường như, động bất động liền tùy tay lấy ra ngàn năm trở lên dược liệu, trong lòng hô to bị hô a, sớm biết rằng nha đầu này nhiều như vậy, lúc ấy nên cấp tiện nghi điểm a. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau hành, 200 vạn liền 200 vạn, tiền cho ta. Vô Song vươn tay nhàn, nhạt mở miệng cái kia, nha đầu a, có thể hay không chờ một lát một hồi. Ta gọi người đi tiền trang cho ngươi lấy, ta này không như vậy nhiều tiền. Vô Song không chú ý đường lão đối nàng xưng hô thay đổi. Hành, nhanh lên a, ta đuổi thời gian đâu. Vô Song vẻ mặt thản nhiên, 15 phút lúc sau, Vương Sơn đem một cái hộp gỗ đưa cho đường lão cười tủm tỉm đưa cho nàng, Vô Song tiếp nhận mở ra vừa thấy, bên trong có tổng cộng có 20 tấm ngân phiếu, mỗi một trương mặt trên đều. Là 10 vạn lượng, nàng vừa lòng khép lại hộp, đứng dậy hướng đường lão cáo từ. Chờ Vô Song đi rồi, đường lão mới hồi phục tinh thần lại, không cấm chụp hạ chính mình đầu, người này già rồi dễ dàng ngớ ngẩn, như thế nào liền đã quên hỏi nha đầu tên. Đỏ bừng trên mặt treo đầy tiếc nuối, theo sau lại đầy mặt bảo bối phủng hai cái hộp gỗ hướng chính mình phòng đi đến, theo sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói thầm một tiếng, hách liên ruột tiểu tử này thật là mệnh không nên tuyệt a. Hắn đem trang có nhân sâm hộp mở ra, nhổ xuống một cây nhân sâm cần, sau đó đem hộp gỗ che lại, bỏ vào trong ngăn tủ khóa trụ. Theo sau cầm kia căn nhân sâm cần bắt được hậu viện dược bếp sắc thuốc đi, nếu là Vô Song còn tại đây, khẳng định sẽ hô to một tiếng lão nhân này cũng thật keo kiệt a. Chờ dược chiên hảo sau, đường lão đôi tay phủng chén đi vào phòng cho khách, ngồi ở bên cửa sổ mặc phong, cũng chính là phía trước người mặc màu lam nhạt quần áo nam, nhân quay đầu lại nhìn đến hắn, đầy mặt chờ mong nói, chính là Mộ Dung thiếu gia tới. Không có, đây là vừa mới một cái tiểu cô nương bán cho ta nhân sâm, ta nhìn năm phân không sai biệt lắm cũng thượng trăm, liền lấy tới thử xem. Đường lão mặt không đỏ tâm không nhảy giải dối. Không thể làm này những tiểu tử biết hắn có ngàn năm nhân sâm, bằng không liền cha đều sẽ không để lại cho chính mình. Mặc Phong tức khắc vẻ mặt ảm đạm, này Mộ Dung thiếu gia lại không đến, nhà mình gia thật sự muốn căng không nổi nữa, chỉ có thể gửi hy vọng với đường lão. Trong tay kia chén canh sâm, ai? Hắn than nhẹ liền đi tới đầu giường thật cẩn thận nâng dậy nhà mình gia, đường lão một tay bưng chén, một tay cấp hách liên ruột uy canh sâm, chỉ chốc lát sau một chén canh sâm liền uy xong rồi. Còn biết nuốt xuống đi, hẳn là không có đáng ngại. Đường lão nói cầm chén gác ở bên cạnh trên bàn trà. 15 phút lúc sau, Mặc Phong cùng đường lão khiếp sợ nhìn dựa vào đầu giường hách liên ruột, thần kỳ, quá thần kỳ, lúc này mới bao lâu à, độc cũng giải, thương, cũng hảo, tựa hồ so với trước càng tinh thần, thần dược a. Đường lão nuốt nước miếng, chỉ cần một cây cần liền như vậy kinh người. Này nếu là toàn bộ buông đi còn không được trời cao, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình, chỉ cảm thấy mãn nhãn mắt hoa, có loại lâng lâng cảm giác. Đường lão, ngươi vừa mới mua nhân sâm còn có sao? cũng cho ta một cây cần đi. Mặc Phong từ khiếp sợ trung tỉnh lại sau, nịnh nọt nhìn đường lão, tức khắc vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, muốn cần. Mặc Phong gật gật đầu, 200 vạn lượng lấy tới. Đường lão nói tay duỗi ra, Mặc Phong mặt tối sầm, theo sau thịt đau gật gật đầu. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Còn có, các ngươi còn không có nói cho ta đây là có chuyện gì? Liền chính hắn đều kinh ngạc, chính mình độc có bao nhiêu nan giải hắn là biết đến, kia chính là Tây vực nhất bá đạo độc dược Bá Thiên Hồng, nghe đồn trừ bỏ chế tác này độc độc y mới có thể đủ giải trừ, chính là độc y sao có thể như vậy hảo tìm? Nghe nói hắn sớm hơn lánh đời nhiều năm, hắn vốn tưởng rằng liền tính thương hảo, cũng sẽ mang theo một thân độc quá cuối cùng quãng đời còn lại, không nghĩ tới hiện tại chẳng những thương hảo, độc cũng giải, này rốt cuộc là có chuyện như vậy. Là đường lão nói hắn dùng một cái tiểu cô nương bán cho người của hắn tham, cho ngươi hầm canh, hơn nữa hắn chỉ dùng một cây cần. Mặc Phong phúc hắc nhìn vẻ mặt táo bón đường lão, trong lòng hứ nhẹ, kêu ngươi cho ta một cây, cần còn muốn ta như vậy nhiều tiền nga. Một cây nhân sâm cần là có thể có như vậy kinh người hiệu quả. Hách Liên Duật tuấn Mỹ vô song trên mặt che kín kinh ngạc, đường lão vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, đó là bảo bối của hắn a. Không thể cấp bất luận kẻ nào, kiên quyết không cho. Đừng tìm hiểu nhiều như vậy, muốn chính mình tìm tiểu cô nương mua đi. Đường lão nói xong, bước nhanh bước ra cửa phòng, chê cười, không chạy nhanh đi chẳng lẽ còn chờ bị bọn họ hố không thành. Cũng biết kia cô nương, trông như thế nào, danh gọi cái gì, đang ở nơi nào. Hách Liên Duật nhìn về phía chính mình hộ vệ Mặc Phong nhàn nhạt hỏi đến ra, ta không có đi ra ngoài xem. Mặc Phong một trương khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, hắn hảo muốn khóc a, sớm biết rằng liền đi ra ngoài nhìn, hôi a, thôi, có duyên sẽ tự gặp được. Nói tay duỗi ra, phân phó Mặc Phong đi chuẩn bị thủy, hắn đều mấy ngày không tắm gội, này đối có thói ở sạch hắn tới nói quả thực là một loại chịu tội. Nói chờ Mộ Dung Hạo đến thời điểm, nhìn, đến tinh thần phấn chấn, đầy mặt hồng quang, so với chính mình còn khỏe mạnh mấy lần Hách Liên Duật khi. Khuôn mặt tuấn tú tức khắc vặn thành một đoàn, này ai con mẹ nó loạn truyền tin tức, này như là trọng thương trên giường, độc tận xương tủy bộ dáng, làm hại chính mình này một đường bị người đuổi giết, cảm giác chính mình bị chơi, anh, là ai ngụy báo tin tức giả, ra tới, ta bảo đảm đánh chết ngươi. Vô Song từ hồi xuân đường ra tới lúc sau, thừa dịp không ai chú ý liền từ hộp gỗ lấy ra một chương ngân phiếu, mặt khác toàn bỏ vào trong không gian, nàng cầm ngân phiếu tìm được rồi một nhà tên là Hách Liên tiền trang, hướng quầy đi đến, mãn trưởng quầy đang ở bùm bùm bát bàn tính, thấy có người đứng ở quầy, ngẩng đầu vừa thấy, thấy là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, cũng liền không để ý, tiếp tục khảy bàn tính, Vô Song kiếm trưởng quầy không lý nàng cũng không quá để ý, trực tiếp lấy ra ngân phiếu hướng quầy một phách, trưởng quầy, đổi linh. Mãn trưởng quầy bị Vô Song chụp ngăn tủ thanh âm dọa nhảy dựng, có chút bất mãn nhìn nàng, vừa muốn mở miệng lại đang xem đến ngân phiếu thượng con số khi, trên mặt tức khắc cười thành một đóa cúc hoa. Cô nương, tưởng như thế nào đổi đâu? 10 vạn lượng a, chính mình tuy rằng ở tiền trang công tác, nhưng bên trong tiền đều là chủ tử, lại nhiều không chính mình phân a, trước mắt này ăn mặc áo cũ sang tiểu nữ hài, vừa ra tay chính là một chương 10 vạn lượng ngân phiếu. Này thân phận sợ là không đơn giản a, cho ta, đổi thành 9 chương 1 vạn chiếc ngân phiếu, còn lại đổi thành 100 lượng ngân phiếu, Vô Song đột nhiên phát giác này có tiền cũng không thể hóa a, thật là mệt a. Lớn như vậy một chương ngân phiếu hủy đi ra tới kia không được thật dày một chồng, không hủy đi ra tới lại hoa không được. Sớm biết rằng lão nhân đổi mặt chán tiểu một chút ngân phiếu, Vô Ngữ hảo lặng, thỉnh cô nương chờ một lát, nói mở ra két sắt. Đương nhiên không phải hiện đại cái loại này két sắt, mà là bó củi làm két sắt, Vô Song nghĩ này nếu là một cháy kia không được lỗ vốn mệt đến bà ngoại ra. Nàng không biết chính là nàng quá coi thường cổ nhân trí tuệ, này bó củi nhìn bình thường, nhưng chính là có không thấm nước phòng cháy công năng. Vô Song đợi không sai biệt lắm 15 phút lúc sau, mới nhìn thấy trưởng quầy mồ hôi đầy đầu đem hai cái hộp gỗ đưa cho nàng. Một cái bên trong phóng 9 chương 1 vạn chiếc ngân phiếu, một cái khác phóng 100 chương 100 chiếc ngân phiếu, khóe miệng nàng vừa kéo, khó trách này trưởng quầy số mồ hôi đầy đầu. Vô Song rút ra 2 chương 120 phóng tới quầy, lại cho ta đổi thành 10 lượng bạc vụn. Trưởng quầy mặc, không mang theo như vậy hố người à, cô nương, tốt cô nương, ngươi chờ một chút, nói xoa xoa cái chán hãn, vài phút lúc sau, chỉ thấy trưởng quầy cầm một cái túi tiền đưa cho nàng, Vô Song mở ra vừa thấy vừa lòng gật gật đầu, tiểu cô nương đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến, trưởng quầy miễn cưỡng cười nói, nhìn đi xa Vô Song, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô Song đi ra tiền trang sau, nhìn đến bốn phía không ai, từ nhỏ túi lấy hai định bạc cất vào váy trong túi, cũng chính là 20 lượng, còn lại toàn bộ bỏ vào trong không gian, sau đó đi nhanh chiều tạp hóa cửa hàng đi đến. Tiểu cô nương yêu cầu điểm cái gì? Phụ nữ trung niên nhìn đến Vô Song liền đi tới hỏi, đến đại thẩm ngươi nơi này có rau dưa củ quả hạt giống sao? Kia đại thẩm vừa nghe Vô Song là tới mua đồ vật, tức khắc khóe miệng một liệt, vội vàng. Nói, có, ở bên kia trên giá, cô nương tưởng mua gì cứ việc chọn, Vô Song theo nàng chỉ phương hướng đi qua đi, quả nhiên nhìn đến mặt trên có một đống hạt giống, nàng nhìn mặt trên chỉ nhận thức dưa hấu cùng thanh dưa còn có quả hồng hạt giống, mặt khác không quá nhận thức, chỉ phải chuẩn bị giống nhau mua một ít, nàng đi xuống nhìn đến một cái màu đen túi tiền, nàng nhặt lên tới xem, thế nhưng là quả vải hạt giống. Thật tốt quá, nàng kiếp trước thích nhất ăn chính là quả, vải, không nghĩ tới ở chỗ này có thể mua được. Đại thẩm thấy nàng nhìn chằm chằm túi tiền hạt giống, tưởng nàng tò mò liền giải thích đến, cô nương, đó là Nam Thục Quốc đặc sản, danh gọi quả vải, là nhà ta lão nhân đi chạy thương thời điểm mang về tới, đáng tiếc chúng ta nơi này gieo trồng không được. Đại thẩm, này có thể tiện nghi bán cho ta sao? Còn có, kia trên giá hạt giống mỗi dạng cho ta tới nửa cân. Hảo lạc cô nương, kia quả vải hạt giống coi như ngươi mua nhiều như vậy đồ vật đại, thẩm đưa cho ngươi, đại thẩm cảm thấy dù sao cũng gieo trồng không được, coi như đưa cho tiểu cô nương chơi chơi, nàng sao có thể nghĩ đến Vô Song sẽ có tùy thân không gian, cảm ơn đại thẩm. Vô Song vui sướng nhìn quả vải hạt giống đối đại thẩm nói lời cảm tạ, kia đại thẩm mỗi đủ loại tử đều dùng giấy dầu trụ, đếm kỹ xuống dưới tổng cộng có 10 mấy loại. Tổng cộng hoa 100 văn, vừa vặn tốt đem A cha cấp tiền đều hoa, Vô Song cũng không nghĩ tới này đó hạt giống như vậy tiện nghi. Vô Song từ tạp hóa điểm ra tới sau liền trực tiếp đi hướng cách đó, không xa lương thực cửa hàng, nàng mua 300 cân tinh mễ, 300 cân bột mì còn có 100 cân bột nếp, tinh mễ 25 văn tiền một cân, bột mì 12 văn tiền một cân, bột nếp 15 văn tiền một cân, tổng cộng hoa 12.26 tiền. Nàng kêu tiểu nhị giúp nàng đưa đến sáng nay nàng tiến không gian ngõ nhỏ, sau đó chờ tiểu nhị đi rồi, trực tiếp đem những cái đó lương thực cùng hạt giống thu vào không gian. Theo sau, nàng lại hướng điểm tâm cửa hàng đi, đến, mua 2 hộp bánh hoa quế cùng 2 hộp táo đỏ bánh, còn có 3 hộp bánh đậu xanh, điểm tâm đều là 30 văn một hộp, hoa 210 văn. Mua xong này đó, lại đi tiệm thịt heo mua 5 cân thịt mỡ cùng 5 cân thịt ba chỉ, nghĩ cũng cấp Trương Thẩm mua một ít, liền lại ở mua 3 cân thịt mỡ cùng 3 cân thịt ba chỉ, thịt mỡ cùng thịt ba chỉ một cái giá đều là 17 văn một cân, tổng cộng hoa 272 văn tiền, mua xong rồi thịt lại nghĩ còn có vải vóc không mua, liền lại đi trở về ngõ nhỏ đem thịt cùng điểm tâm. Bỏ vào không gian đi, lại chạy tới bố cửa hàng mua 7 thất bố, mỗi một cây vải đều có 30 thước, tương đương với mỗi một con không sai biệt lắm 9 mễ nhiều, nàng mua chính là tơ lụa cho nên một con muốn 12, tổng cộng hoa 72, giống nhau kêu tiểu nhị đưa đến ngõ nhỏ bỏ vào không gian, kết quả toàn bộ giữa trưa Vô Song đều ở đường phố cùng hẻm nhỏ qua lại chạy vội, mở ra điên cuồng mua sắm hình thức. Trong không gian manh manh vô ngữ nhìn không ngừng toát ra tới đồ vật, trong lòng nhịn, không được cười nhạt một tiếng, nữ nhân này là đem không gian đương kho hàng sao. Chờ Vô Song mua xong đồ vật thời điểm, cả người đều mau mệt thành cẩu, tùy tiện tìm cái tiểu quầy hàng ăn một chén hoành thánh liền hướng Túy Tiên Lâu, đi đến cùng lão cha hội hợp. Vô Song đi vào Túy Tiên Lâu khách sạn, một người tiểu nhị vội vàng đi tới hỏi đến, cô nương, là ăn cơm vẫn là tìm người. Ta tìm Mộ Võ, ngươi có thể giúp ta kêu một chút sao? Vô Song nhìn tiểu nhị lễ phép mở miệng nguyên lai là tìm. Mộ đại ca, ngươi ở bên này chờ một lát, ta đi vào giúp ngươi kêu hắn. Tiểu nhị nói xong liền về phía sau môn đi đến, chỉ chốc lát liền nhìn đến Mộ Võ vội vàng hướng nàng phương hướng chạy chậm lại đây. Song nhi, dạo hảo sao? Chính là đói bụng. Mộ Võ buông trong tay khăn nhìn Vô Song, a cha, ta đã ăn qua, ta tới là tưởng nói ta phải đi về. Vô Song nhìn Mộ Võ mỉm cười giải thích đến, đi, A cha đưa ngươi đến trấn cửa ngồi xe. Mộ võ nói liền lôi kéo Vô Song đi ra ngoài, A cha, ngươi như, vậy ly công sẽ không bị khấu tiền công sao? Vô Song kinh ngạc nhìn hắn, không có việc gì, ta đã gọi người khác cấp A cha trên đỉnh, lần sau đến lượt ta giúp hắn trên đỉnh thì tốt rồi. Vô Song cảm giác trong lòng ấm áp, đây là máu mủ tình thâm cảm giác đi. Chờ Vô Song thượng xe bò, Mộ võ mới xoay người trở về, Vô Song nghĩ, đến lúc đó đến tìm cái lấy cờ nói ra tiền chuyện này, làm A cha từ công trở về liền không cần như vậy vất vả. Chờ Vô Song về đến nhà thời điểm đã không sai biệt lắm giữa, trưa 2 giờ rưỡi, trong nhà một người đều không có, Vô Song cảm thấy kỳ quái, đợi nửa ngày cũng không gặp có người trở về, này mẹ cùng tiểu đệ tiểu muội đi đâu vậy? Vô Song nghĩ Trương Thị khả năng biết. Liền dẫn theo kia 6 cân thịt cùng 1 hộp bánh đậu xanh hướng cách vách đi đến, Vô Song tiến trong viện liền nhìn đến Trương Thị đang ngồi ở trước cửa thêu thùa, thầm thầm. Vô Song gọi Trương Thị một tiếng, Trương Thị ngẩng đầu nhìn đến là Vô Song liền cười đến, Song Nhi, sao ngươi lại tới? Đây, Vô Song cầm trong tay thịt cùng điểm tâm đưa cho nàng, Trương Thị nghi hoặc nhìn nàng, thầm thầm. Đây là ta A cha cho ngươi mua, nói cảm ơn ngươi ngày hôm qua tiền thuốc men, nga, còn có Vô Song nói duỗi tay tiền váy trong túi, ký thật là từ trong không gian lấy ra xuyến tốt 300 văn tiền, còn có này 300 văn tiền, cũng là ta A cha kêu ta cho ngươi. Vô Song nói đem tiền cũng đưa cho Trương Thị, này sao được đâu, Song Nhi A, này tiền ta liền nhận lấy, này thịt cùng điểm tâm ngươi lấy về, đi cấp người nhà bổ bổ A. Này Mộ võ là có chuyện như vậy, như thế nào đột nhiên mua lại là bán thịt lại là mua điểm tâm, này nhìn ít nhất có 6 cân tả hữu, đến muốn thượng 100 văn tiền đâu, còn có này điểm tâm một hộp mới như vậy tiểu 5 khối liền phải 30 văn một hộp, chính mình tiểu nhi tử bình thường muốn ăn thời điểm, nàng cũng chưa bỏ được mua, này đó đều là cái tinh quý vật A, mắt thấy đại nhi tử đều 15 tuổi, lại qua cái 2-3 năm cũng nên đón dâu, đến muốn tồn tiền cấp đại nhi tử đón. Dâu, gần nhất cũng chưa dám mua thịt ăn, thầm thầm, ngươi liền nhận lấy đi, ta A cha nhờ rõ cho các ngươi ra mua, khẳng định cũng sẽ không quên nhà mình. Vô Song nói xong một tay đem thịt cùng điểm tâm nhét vào Trương Thị trong tay, thấy Trương Thị còn tưởng còn trở về, Vô Song vội vàng nói sang chuyện khác, thầm thầm có biết ta A nương bọn họ đi nơi nào sao? Ai ra, nhìn ta này đầu óc, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Trương Thị vỗ nhẹ hạ chính mình đầu tiếp theo tiết, tục nói, ngươi mẹ bọn họ đi ngươi A bà ra, nghe nói là ngươi tiểu cứu mụ sinh, kêu ngươi mẹ đi hỗ trợ chăm sóc. Vô Song lúc này mới nhớ rõ chính mình còn có bà ngoại ra, bà ngoại liền sinh 3 cái hài tử, một cái chính là nhà mình mẹ, một cái khác là tiểu gì nguyên lượn lờ, trước đây gả đi trong thành, nhân giả đường xá xa xôi, trở về đến muốn ngồi trên mấy ngày mấy đêm xe ngựa mới có thể đến. Cho nên cũng rất ít trở về, còn có một cái chính là chính mình tiểu cứu Nguyên Vụ Thành, là trong nhà nhỏ nhất hải tử, năm nay 24 tuổi, lấy Lưu gia thôn Lưu Tiểu Thúy, mới vừa kết hôn 2 năm, Lưu Thị 10 tháng trước có mang, tính tính hiện tại thiết thực là tới rồi sinh sản lúc, nguyên lai là như thế này, ta đây đi trước, thầm thầm hẹn gặp lại, nói liền bước nhanh đi rồi, ai, Song Nhi, như thế nào không đem thịt lấy đi à? Đáng tiếc, Vô Song cũng không quay đầu lại, tựa hồ không nghe thấy nàng kêu to, nhưng nàng biết, Vô Song là cố ý trang không nghe thấy. Trương Thị nhìn trong tay, phân lượng trầm trọng thịt heo, trong lòng than nhẹ, thôi, Vô Song chính là có thần tiên phù hộ người, Mộ gia sẽ càng ngày càng tốt. Vô Song về đến nhà sau giữ cửa khóa lại, dẫn theo hôm nay mua tới thịt cùng 6 hộp điểm tâm hướng thôn bên đi đến, nàng biết từ trong nhà đi đến thôn bên bà ngoại ra. Không sai biệt lắm liền nửa giờ, không phải rất xa, nha, lười nữ đều hảo, còn nguyện ý ra cửa, sao không ngốc ngươi ổ chó tiếp tục nằm, ngươi trong tay lấy cái gì, đang lúc Vô Song cúi đầu đang, nghĩ sự tình thời điểm, phía trước đột nhiên tới một tiếng bén nhọn nữ sinh, Vô Song ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nữ nhân trên mặt dữ tợn trải rộng, miệng chanh chua, cái mũi bẹp sụp, mãn nhãn đều tản ra tham lam quang, lại là cái kia giết chết nguyên chủ đầu sỏ gây tội, nàng tiểu thầm, Vô Song ánh mắt một ngưng, cười như không cười nhìn nàng, nhìn cái gì mà nhìn, mau đem ngươi trong tay đổ vật cho ta, kia giống như là thịt à, như vậy đại 2 mảnh lá sen bao, mặt trên giống như còn có vết, máu, còn có kia 6 hộp hình như là điểm tâm đâu, này đại ca ra là phát tài. không được, hôm nào đến làm nương đi xem, tránh ra. Vô Song lạnh lùng nhìn nàng, Tiền thị bị nàng mãn hàm sát khí thanh âm hoảng sợ, lại là bất giác tránh ra đi. Vô Song lướt qua nàng tiếp tục đi phía trước đi, Tiền thị mắt thấy nàng đi mau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, này lười nữ có cái gì sợ quá, chính mình thiếu chút nữa bị nàng chạy trốn, hừ, nghĩ lại chạy đi lên đem Vô Song ngăn lại nha hắc, ngươi này, tiểu tiện nhân lá gan phì đi, dám như vậy cùng Tiền bồi nói chuyện. Chạy nhanh đem đồ vật cho ta, bằng không đem trách ta không khách khí a. Nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song trong tay thịt cùng điểm tâm. Ta nói tránh ra, đừng lại làm ta lặp lại lần thứ ba. Vô Song mắt lậu giết sạch, Tiền bối. Vô Song khịt mũi coi thường, nữ nhân này muốn tìm cái chết nàng không ngại cho nàng một đao. Đáng tiếc Tiền thị từ đầu tới đuôi bị nàng trong tay đồ ăn hấp dẫn trụ, nơi nào nhìn ra hôm nay này, lười nữ bất đồng. Ta nói đem ngươi trong tay đồ vật cho ta. Tiền thị không sợ chết tiếp tục khiêu khích, Vô Song khóe môi lạnh lùng một câu, động tác chợt lóe trực tiếp đi vào Tiền thị phía sau, chân hướng nàng khoeo chân hoa chỗ dùng sức một đá, động tác liền mạch lưu loát, chỉ thấy hoa cả mắt gian, Tiền thị liền quăng ngã cái cho ăn cứt. Tiền thị động tác nhanh chóng ngồi dậy, há hốc mồm nhìn Vô Song, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, này lười nữ khi nào lợi hại như vậy, chính mình cũng chưa nhìn. Đến nàng như thế nào đến nàng sau lưng, nàng lúc này, mới phát hiện Vô Song toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ âm lãnh hơi thở, giống như đến từ địa ngục gian lấy mạng ma quỷ, ta nói rồi, đừng lại làm ta nói lần thứ ba. Vô Song lạnh lùng nhìn nàng, nhàn nhạt phát ra tiếng, sau đó xoay người bước trầm ổn bước chân đi phía trước đi. Chờ Vô Song đi rồi, Tiền thị chỉ cảm thấy mông chợt lạnh, nguyên lai nàng cấm dọa mất khống chế, quỷ, nhất định là quỷ, khẳng định là kia lười nữ đã chết, nàng hồn, trở về hướng ta lấy mạng, cứu mạng a! Tiền thị kêu to hướng nhà cũ chạy tới. Nửa giờ lúc sau, Vô Song đứng ở rào tre trước cửa, chỉ thấy bên trong đào hoa trước mắt, khắp nơi nở rộ, giống như thế ngoại đào nguyên. Này phiến đào viên là nàng ông ngoại loại. Nghe nói hắn ông ngoại là một người tú tài, trước đây bởi vì khảo hai lần kỳ thi mùa thu không thông qua, liền mang theo thê tử cùng hai cái nữ nhi trở lại Đỗ Quyên thôn, quá mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức điền viên sinh hoạt, sau lại sinh tiểu cữu lúc sau liền gửi hy vọng với hắn, đáng tiếc, tiểu cữu cũng là cái không biết cố gắng, thượng hai năm học lúc sau liền không nghĩ đi, bởi vì hắn không thích những cái đó văn văn chiếu chiếu đồ vật, nhưng thật ra thích những cái đó đao quang kiếm ảnh. Lão gia tử bất đắc dĩ đành phải thôi, mãi cho đến 3 năm trước đây, Vô Song đại ca thông qua viện thí thi đậu đồng sinh lúc sau, lão gia tử lại đem hy vọng gửi với chính mình cháu ngoại trên người, hắn cảm thấy chính mình, cháu ngoại còn tuổi nhỏ liền thông qua viện thí, nhất định có thể viên chính mình tiếc nuối, vì thế vẫn luôn bỏ vốn duy trì Mộ Cảnh Phong đọc sách. Vô Song thầm mắng chính mình một tiếng, chính mình thế nhưng quên mất đại ca thi đậu đồng sinh sự. Dường như năm nay đại ca liền phải tham gia huyện cấp khảo thí, sửa ngày mai muốn đi cấp nhà mình đại ca mua chút giấy và bút mực, Vô Song nghĩ liền mở ra rào che môn, xuyên qua đào viên hướng bên trong đi đến, chỉ thấy phía trước tọa lạc một đống nhà, ngói khang trang, bốn phía đều nở khắp đào hoa, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, này bà ngoại gia sinh hoạt vẫn là không tồi. Phía trước Nguyên thị bọn họ mới vừa phân ra thời điểm chính là cái gì đều không có, ngay cả kia thổ phòng ốc đều là, bà ngoại gia bỏ vốn thỉnh Linh Sơn thôn thôn dân làm cho, còn có trong nhà ăn A dùng A đều là bà ngoại gia cấp, kia chính là nhà của chúng ta Song Nhi. Vô Song chỉ nghe phía trước truyền đến một tiếng hiền từ thanh âm, Vô Song nhận được, đây là chính mình bà, ngoại thanh âm. Là nhị tỷ, tam tỷ, bà ngoại, nương các ngươi xem, là nhị tỷ tới. Nhà mình tiểu đệ hưng phấn vừa nói vừa hướng nàng chạy tới, nhìn đến trên tay nàng để đồ vật lại cao hứng kêu to lên hoa. Tỷ tỷ mua thật nhiều điểm tâm, còn có thịt, quá hảo lạc. Nói còn hai chỉ tay nhỏ một phách, Vô Song chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, theo sau lại cảm thấy chua xót, này điểm đồ vật đã kêu nhà mình tiểu đệ hưng phấn thành như vậy. Nàng lại không biết, này ở mộ cây cảnh thiên trong mắt, kia chính là rất nhiều. Bởi vì hắn trước nay cũng chưa gặp qua nhiều như vậy điểm tâm cùng thịt, trước kia cha mang một hộp trở về đều không đủ nhị tỷ ăn, căn bản không hắn phân. Nương, bà ngoại, Vô Song cười tủm tỉm hướng các nàng chào hỏi Song Nhi, ngươi như thế nào đề ra như vậy nhiều đồ vật? Ngươi từ đâu ra tiền a? mẹ hiếm lạ nhìn Vô Song, Vô Song lúc này cũng không thể dùng A Cha đảng đương lấy cớ, phải biết rằng A Cha tiền công trừ bỏ mỗi tháng cầm 300 văn sinh hoạt phí ở ngoài, còn lại 300 văn phải cho bà nội, mặt khác 400 văn nhưng đều ở mẹ trong tay, đều không đủ trong nhà một tháng sinh kế. Nương, này ta tối nay ở cùng ngươi giải thích, ngươi đem điểm tâm lấy ra tới cấp bà ngoại cùng tiểu đệ tiểu muội bọn họ ăn. Nói đem trong tay điểm tâm cùng thịt đều nhét vào tay nàng, Vô Song chỉ cảm thấy tay toan đã chết, này thân thể quá yếu, đến tìm cái thời gian hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Nguyên thị bất đắc dĩ dẫn theo thịt cùng điểm tâm hướng phòng bếp đi đến, tiểu đệ cùng tiểu muội cũng mắt trông mong theo qua đi. Song nhi, tới bà ngoại nơi này ngồi. Vô Song nghe lời bên ngoài bà trước mặt tiểu ghế đẩu ngồi xuống, chỉ thấy trước mắt lão nhân sắc mặt hồng nhuận, hai mắt thanh minh, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Hai năm không thấy, Song Nhi lớn lên càng thêm duyên dáng yêu kiều à, thế nhưng so ngươi mẫu thân tuổi trẻ khi còn muốn tuấn thượng vài phần. Bà ngoại dùng tay sửa sửa Vô Song trên trán vài sợi sợi tóc, Vô Song chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh trong sáng, có bà ngoại đau hài tử là hạnh phúc nhất, tức khắc cười ngọt ngào. Bà ngoại, Vô Song đều đã lâu không có tới xem ngươi. Vô Song nói cúi đầu nằm bên ngoài bà trước ngực. Phải biết rằng nguyên chủ từ 2 năm trước tiểu cữu kết hôn thời điểm đã tới 1 lần, liền rốt cuộc chưa đến đây, hảo, Song Nhi về sau A muốn thường đến xem bà ngoại già rồi, liền nghĩ có người bồi bà ngoại trò chuyện. Bà ngoại cười vỗ nhẹ Vô Song bối, bà ngoại còn trẻ đâu, nơi nào già rồi, Vô Song ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không phải là sao, thoạt nhìn bất quá 50 nhiều tuổi tác, trên đầu thế nhưng không có một cây đầu bạc. Thoạt nhìn thế nhưng so hàng năm lao động nguyên thị còn muốn tuổi trẻ vài phần, Vô Song không kinh cảm khái. Chúng ta Song Nhi cái miệng nhỏ hôm nay như thế nào như vậy ngọt a? Bà ngoại cười ha hả điểm điểm nàng tú đĩnh cái mũi, Vô Song nhẹ giọng cười. A bà, ta miệng cũng thực ngọt. Nhà mình tiểu muội cũng không cam lòng yếu thế chạy tới xem náo nhiệt, hảo, hảo hảo. Chúng ta tương nhi miệng cũng thực ngọt. Bà ngoại nói giỡn ha hả dùng một cái tay khác nhẹ ôm lấy tiểu muội, vẻ mặt thỏa mãn liên thanh nói tốt. Nhìn Vô Song biến hóa, bà ngoại trong lòng cảm thấy vui mừng, đến nỗi nàng vì cái gì không kinh ngạc. Đó là bởi vì nguyên thị phía trước liền cùng nàng nói qua, nàng chỉ cảm thấy hiếm lạ không thôi, còn có chút áy náy chính mình ngoại tôn nữ bị bệnh thế nhưng không biết. Nương, ăn chút điểm tâm, ta mang điểm đi vào cấp đệ muội ăn. Nguyên thị từ phòng bếp đi ra. Cầm trên tay 2 cái tiểu rổ, bên trong đầy 3 loại khẩu vị điểm tâm, nàng đem nhiều kia một phần đặt ở bên cạnh trên bàn, một cái khác cầm hướng tiểu cữu phòng đi đến. Tiểu đệ cùng tiểu muội trực tiếp đứng ở cái bàn bên cầm điểm tâm thật cẩn thận hướng, trong miệng tắc, dường như sợ lập tức ăn xong rồi liền không có, Vô Song bất đắc dĩ thở dài. Bà ngoại, tiểu cữu cùng ông ngoại đâu? Như thế nào không nhìn thấy? Vô Song tò mò mở miệng, ngươi tiểu cữu cùng ngươi ông. Ngoại A, đến trấn trên đi chọn mua đồ vật, ngươi tiểu cữu mụ mới vừa sinh hải tử, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Bà ngoại cầm trên bàn điểm tâm khẽ cắn khẩu, nàng cho rằng này đó điểm tâm là mộ võ cấp Vô Song mua, cũng không quá để ý mấy thứ này như thế nào tới. Nga, bà ngoại, tiểu cữu mụ sinh chính là nam hải vẫn là nữ hải A. Vô Song biết giống nhau dân quê đều là thực trọng nam khinh nữ, chỉ thấy bà ngoại cầm trong tay điểm tâm đặt ở một bên là cái bạch béo tiểu tử, ký thật a, sinh nam sinh nữ, đều giống nhau, chỉ cần có thể bình bình an an lớn lên liền hảo lạc. Vô Song chỉ cảm thấy này bà ngoại tư tưởng vẫn là thực mở ra, ít nhất đối nhau nam sinh nữ không có quá lớn ý kiến. Vô Song tuy rằng cũng tưởng vào xem tiểu cữu mụ, nhưng nàng biết nơi này tập tục. Ở hài tử còn chưa trăng tròn trước, vãn bối cùng nam nhân là không thể đi vào, đương nhiên, chính mình tướng công ngoại trừ. Buổi chiều 4 điểm nửa, Vô Song cùng bà ngoại còn có nhà mình mẹ 3 người đang ở nấu cơm, đột nhiên nghe, được tiểu đệ cùng tiểu muội chăm miệng một lời kêu to, đại ca, ông ngoại, tiểu cữu. Vô Song nghĩ nhà mình đại ca khả năng ở tới, trên đường gặp được ông ngoại cùng tiểu cữu, bà ngoại, ta đi ra ngoài nhìn xem ông ngoại. Bà ngoại gật gật đầu đi thôi, đều 2 năm không gặp. Vô Song cầm lấy rẻ lau xoa xoa trên tay vệt nước, sau đó đi ra ngoài ông ngoại, tiểu cữu, đại ca, Song Nhi. Ông ngoại cùng đại ca còn không có mở miệng, liền nghe được tiểu cữu không thể tin tưởng kinh đến, tiểu cữu, là ta. Vô Song buồn cười nhìn hắn, ngoan ngoãn, trước mắt cái này vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt mãn mang ý cười cô nương thật là, chính mình cái kia liền người đều lười kêu cháu ngoại gái, này cũng quá dọa người đi. Tú tài ông ngoại cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, bà ngoại biết đó là mẹ nói qua, nhưng ông ngoại cùng tiểu cữu còn không biết a, bởi vì không ai cùng bọn họ nói a. Này, thật là song nhi a. Ông ngoại há hốc mồm nhìn nhà mình đại ca, ông ngoại, thật là nhị muội. Mộ Cảnh Phong vẻ mặt ý cười nhìn Vô Song, lại quay đầu lại đối với ông ngoại khẳng định đến, hắn sáng nay nhìn đến Vô Song thời điểm cũng thực khiếp sợ, nếu không phải nàng vẫn luôn ở chính mình trước mắt, hắn cũng không dám tin tưởng đây là chính mình nhị muội. Phía trước nghe nương giải thích hắn thật là có chút hoài nghi, trên đời này thực sự có thần tiên không thành. Theo sau lại nghĩ thế gian việc lạ gì cũng có, cũng liền thôi, chỉ cần muội muội vẫn là chính mình muội muội là được. Này, song nhi hài, năm không tới, nhưng thật ra thay đổi rất nhiều a. Ông ngoại vui mừng nhìn Vô Song, hắn phía trước là không quá thích đứa cháu ngoại gái này, chỉ cảm thấy ngu muội vô tri, không hiểu quan tâm người trong nhà, cả ngày chỉ biết ăn uống ngủ, chỉ cảm thấy thế gia đại tiểu thư cũng chưa tốt như vậy mạnh, hiện tại nhìn nhưng thật ra thuận mắt nhiều. Đại ca ho nhẹ một tiếng, hắn rất muốn nói cho chính mình ông ngoại, này không phải hai năm nội biến, mà là trong một đêm biến. Đại ca, ông ngoại, tiểu, cữu, ta đi vào trước giúp bà ngoại cùng mẹ nấu cơm. Nói mỉm cười hướng bọn họ gật đầu một cái liền hướng phòng bếp đi tấm tắc, này thật thay đổi à. Quá không thể tưởng tượng, ta mấy ngày hôm trước đi thời điểm vẫn là cái kia tính cách, lúc này mới mấy ngày à. Người tính cách thật là hay thay đổi à. Nguyên Vũ Thành kinh ngạc cảm thán tấm tắc bảo lạ, biến hảo a, nay về sau A Thanh Nhi nhiều người hỗ trợ cũng liền không cần như vậy vất vả. Phong Nhi cũng có thể an tâm ôn tập, lại quá hai tháng, nên tham gia huyện cấp khảo thí. Mộ Cảnh Phong nghe xong ông ngoại nói cũng gật gật đầu, khoa cử khảo thí giống nhau ở 8 tháng 9 ngày bắt đầu khảo, hiện tại đã tháng 6 trung tuần, liền thừa không đến 2 tháng thời gian, hắn không thể làm ông ngoại thất vọng. Ăn qua cơm chiều lúc sau đã 6 giờ rưỡi, đại gia ngồi cùng nhau tâm sự thiên, thời gian liền đi qua một nửa, trong lúc này, tiểu cữu, thường thường vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Vô Song đều bị Vô Song xem nhẹ rớt, 7 giờ vừa đến, bởi vì trong nhà tương đối gần, đi nửa giờ thời gian cũng liền đến, nhưng bà ngoại nói cái gì cũng không cho trở về, nói là buổi tối không quá an toàn, vì thế Vô Song một nhà cứ như vậy ở nhà bà ngoại nghỉ ngơi xuống dưới. Bởi vì tiểu cữu mụ trong phòng buổi tối yêu cầu cái cẩn thận người chiếu cố, cho nên mẹ liền lưu tại tiểu cữu mụ trong phòng, tiểu đệ cùng đại ca cùng tiểu cữu ngủ mẹ chưa xuất giá trước phòng, Vô Song cùng tiểu muội ngủ tiểu gì trước kia phòng, ông ngoại bà ngoại một gian. Buổi tối, Vô Song chờ tiểu muội ngủ say, liền lắc mình vào không gian. Ngươi rốt cuộc vào được, ra còn tưởng rằng ngươi đêm nay không tới đâu. Mánh manh kiểu cái đuôi, đôi mắt ướt rầm rề nhìn nàng, Vô Song nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt một cái thuận miệng hỏi đến, ngươi công, ngươi mới là công, ngươi cả nhà đều là công. Ân, Vô Song ánh mắt một ngưng, mãn hàm nguy hiểm nhìn nó, cúi đầu, cái đuôi một quyển, manh manh tỏ vẻ hơi sợ. Không phải công còn lão tự xưng ra, ngươi muốn làm công tưởng, điên rồi đi. Vô Song liếc nó liếc mắt một cái, manh manh nhìn nàng giận mà không dám nói gì. Hắc hắc, chủ nhân khi nào loại cây ăn quả a? Chạy nhanh nói sang chuyện khác, chủ nhân ánh mắt quá dọa người có hay không? Trực tiếp đem hạt giống rắc đi. Vô Song nhìn manh manh hỏi đến, ân ân. Đem hạt giống rơi tại đất trống thượng là được. Manh manh thật mạnh gật gật đầu, rốt cuộc có thể ăn đến tân khẩu vị, thật tốt quá. Vô Song nghe xong, trở lại nhà gỗ nhỏ, từ một đống đồ vật chung tìm được. Rồi trang hạt giống túi tiền, trực tiếp đi đến đất trống trước, nàng đem mười mấy đủ loại tử phân biệt rơi tại đất trống thượng, còn hảo thổ địa diện tích đủ đại, ít nhất có 5 mẫu, sau đó nàng lại đem quả vải hạt giống rơi tại đất trống nhất bên cạnh, làm thành một cái hình chữ nhật. Làm xong này đó sau, nàng mới phát hiện này 5 mẫu đất còn rất đại, này tưới nước đến tưới tới khi nào mới xong, nghĩ thông suốt quá dẫn lưu phương thức, chính là trong không gian cũng không có nông dùng công cụ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vô Song nước mắt manh manh, cái kia dược điền cùng mẫu đơn điền ngươi bình thường là như vậy tưới nước. Vô Song đi trở về nhà gỗ, ngồi ở trên bàn trà nhàn nhạt nhìn, về phía manh manh ta dùng linh lực dẫn thủy tưới a. Manh manh vẻ mặt không sao cả nói, còn vẻ mặt ngươi có phải hay không ngốc biểu tình. Vô Song mặc, cảm tính này xuẩn manh có linh lực, cái kia linh lực như thế nào tới? Vô Song vẻ mặt nghi hoặc, nàng đột nhiên nhớ tới đấu cầm kia bổn bí tịch, nhìn đến trên bàn trà bí tịch không thấy, nghĩ phỏng chừng là manh manh thu hồi đi, Vô Song không biết chính là, bí tịch là tự động trở lại nguyên lai địa phương, chỉ cần chủ nhân không tiếp tục xem, nó liền sẽ tự động thu hồi. Ngươi vẫn là đừng nghĩ, không gian không thăng cấp phía trước ngươi là không thể tu luyện linh khí. Manh manh vẻ mặt ngạo kiều nhìn chủ nhân nhà mình, không gian thăng cấp muốn cái gì điều kiện? Vô Song nhàn nhạt liếc xuẩn manh liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ nó kia vẻ mặt khoe khoang biểu tình, cái này chỉ có thể dựa chính ngươi đi lĩnh ngộ, kỳ thật ta cũng không biết. Vô Song nhìn xuống trợn trắng mắt động tác, ghét bỏ nhìn nó, mất công ngươi còn khen chính mình là tiên hồ đâu, cái gì cũng không biết, thật là một con xuẩn hồ ly. Manh manh vừa nghe tạc, đứng thẳng thân mình, hai chỉ chân trước bãi thành một cái công phu bộ dáng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng. Vô Song nhìn nhịn không được nhướng mày, cười như không cười nhìn nó muốn đánh nhau. Manh manh nhẹ nâng nhọn nhọn tiểu cằm, tựa hồ muốn nói là, Vô Song bị nó xuẩn dạng đậu cười khẽ ra tiếng, ngươi xác định ngươi đánh thắng được ta. Manh manh nhìn nhìn cao cao tại thượng Vô Song, ở cúi đầu nhìn nhìn chính mình, tức khắc yếu đi, thảo đi. Nó đánh không lại, thu hồi chân trước, quỳ rạp trên mặt đất bỏ qua nàng. Vô Song nhẹ nhàng chiến bại manh manh, tức khắc vui vẻ, ta trước đi ra ngoài, ngươi nhớ rõ dẫn thủy tưới đất chống hạt giống. Manh manh đầu chuyển hướng nơi khác hừ nhẹ một tiếng, dám nói nó là xuẩn hồ ly, không tưới, đương nhiên, ngươi nếu không muốn ăn trái cây nói cũng có thể không cần tưới nước. Manh manh hoàn bại, chậm gì gì đi tưới nước. Vô Song từ không gian ra tới sau liền nằm trên giường ngủ rồi, sáng sớm hôm sau, trừ bỏ đại ca trực tiếp đi học đường ngoại, người khác đều phải về nhà, nhị tỷ, ngươi xem còn có nảy nhiều thịt, ta ngày hôm qua còn không có ăn đủ đâu. Ta cũng là, ta cũng là. Tiểu muội vừa nói xong, tiểu đệ cũng đi theo phù hợp đến, kỳ thật Vô Song đối thịt mỡ không nhiều lắm hứng thú, thậm chí có thể nói là thực chán ghét, chính là cổ đại không có dầu thực vật a, chỉ có thể lấy thịt mỡ tới tạc du, bằng không từ đâu ra nước luộc xào rau. Hơn nữa nghĩ nhà mình nương còn có đại ca tiểu đệ tiểu muội liền thừa ra bọc xương, không có điểm nước luộc sao được. Tỉ tỉ về sau cho các ngươi mỗi ngày ăn thịt, ăn đến các ngươi vừa thấy đến thịt liền tưởng phun mới thôi. Vô Song cười sờ sờ hai tiểu chỉ đầu, đang ở cùng nhà mình tiểu đệ tiểu muội nói chuyện phiếm, Vô Song hoàn toàn không biết trong nhà còn có phiền toái đang chờ nàng. Nguyên Thị cùng Vô Song bọn họ vừa đến ra liền trợn tròn mắt, trong nhà đây là chiêu tặc. Chỉ thấy ba cái cửa phòng thượng đều có bùn đất dấu chân, còn có trong phòng bị phiên lung tung rối loạn, cái gì chăn a, chiếu a, đều bị phiên đến trên mặt đất, mặt trên còn có mấy song hắc sắc dấu chân. Vô Song hai mắt nhíu lại, hảo ngươi cái tiền thị, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi còn khi ta dễ, khi dễ không thành, nha, tiện nhân nhóm còn biết trở về a, sao không trực tiếp chết ở Đỗ Quyên thôn đâu. Chỉ thấy Hồ Thị mang theo tiền thị vội vã chạy tới, nguyên lai ngày hôm qua tiền thị một hồi đi, sau liền ma chứng lôi kéo mộ công quỷ giống quỷ kêu, một lặp lại nói Vô Song này lười nữ là quỷ, muốn tới tác nàng mệnh. Mộ công vừa nghe, trực tiếp quăng một cái bàn tay qua đi, ban ngày ban mặt ngươi hạt giống cái gì, cho ta im miệng. Tiền thị lúc này mới bừng tỉnh lại đây, chân mềm nhũn trực, tiếp ngồi dưới đất, theo sau trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Chờ nàng rửa sạch qua đi liền đem Vô Song sự nói cho Hồ Thị, nhưng nàng không có nói chính mình bị Vô Song dọa đến sự, chỉ nói thấy Vô Song để ra một đống thịt cùng điểm tâm đi Đỗ Quyên thôn. Hồ Thị vừa nghe kia còn phải, trong miệng thẳng mắng Vô Song là cái bại gia nữ, bồi tiền hóa, thế nhưng đem chính mình đồ vật cầm đi cho người khác ăn, nàng lại không nghĩ tới ở Vô Song trong lòng nàng mới là người khác, trong lòng nghĩ Vô Song nhà bọn họ khẳng định phát tài. Sau đó liền vội vã chạy đến Vô Song nhà bọn họ đá môn thẳng vào, đem có thể phiên địa phương toàn phiên cái biến, thấy cái gì đều không có, trong lòng một hơi, trực tiếp ở chăn thượng dẫm mấy đá mới cam tâm rời đi. Vô Song đôi mắt lạnh lùng nhìn tiền thị liếc mắt một cái, tiền thị chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, theo sau tránh ở Hồ Thị sau lưng chừng mắt nhìn Vô Song. Vô Song cười nhạt một tiếng, người nhát gan, nương, ngươi làm gì vậy? Nguyên Thị kinh hoảng nhìn Hồ Thị, làm cái gì? Ngươi cút ngay cho ta, chết tiện nhân, cả ngày liền biết nghĩ nhà mẹ đẻ, ngươi sao không trực tiếp chết ở ngươi nhà mẹ đẻ? Hồ thị nói thật mạnh đẩy Nguyên thị một phen, Vô Song vội vàng vọt đến Nguyên thị phía sau đem nàng tiếp được, tiểu đệ tiểu muội đầy mặt hoảng sợ nhìn Hồ thị, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Vô Song trong lòng đau xót, đây là bị khi dễ quán mới có loại này sợ hãi đi. Bà nội, ta kính ngươi là trưởng bối ta không trách ngươi, ngươi bị người xúi, dục tới nhà của ta phiên đông phiên tây cũng tùy ngươi, dù sao nhà ta cũng không có gì đáng giá đồ vật, nhưng ngươi không nên khi dễ ta nương. Vô Song đầy mặt âm trầm nhìn Hồ thị, trong mắt hiện lên tàn nhẫn ánh mắt, ta liền khi dễ ngươi nương ngươi có thể thế nào, ngươi còn muốn đánh ta không thành. Hồ thị vẻ mặt khiêu khích nhìn Vô Song, Vô Song câu môi cười, ngươi là trưởng bối, ta có thể lấy thế nào. Ban ngày là không thể bắt ngươi thế nào, chính là buổi tối liền không nhất định, Vô Song nghiền ngẫm cười. Hồ thị một bộ liền biết ngươi không thể lấy ta thế nào bộ dáng, đột nhiên ánh mắt quét về phía tiểu muội trong tay thịt, ánh mắt vui vẻ, trực tiếp tiến lên đem thịt đoạt lại đây, tiểu muội khóe miệng một phiết, trong mắt nước mắt tức khắc như chặt đứt tuyến dường như đi xuống lưu, Vô Song trong lòng hung ác, trực tiếp tiến lên đoạt lấy Hồ thị trong tay thịt. Hướng trên mặt đất một ném, một chân dùng sức dẫm đi lên, người trong nhà đều ăn không đến, còn có thể tiện nghi, người khác không thành. Thẳng đến dẫm thành thịt cha, chỉ còn một trương da Vô Song mới vừa lòng ngừng lại. Hồ thị đầy mặt kinh ngạc nhìn Vô Song dưới chân đầy đất thịt cha, đây chính là trắng bóng một khối to thịt a, đủ nàng ăn được mấy ngày rồi, chỉ cảm thấy trong lòng đau giống muốn chết dường như, người tiện nhân này, cũng dám dẫm lạn ta thịt. Nói duỗi tay liền phải hướng Vô Song trên mặt tiếp đón, chỉ nghe bang một tiếng, Tiền thị cùng Nguyên thị sợ ngây người, tiểu đệ cùng tiểu muội sùng bái, không sai, bị đánh chính là Hồ thị, là một người ưu tú đặc công, thần tốc phản ứng là cần thiết. Hồ thị lấy lại tinh thần, tức khắc ngồi dưới đất la lối khóc lóc lên, ai ra, ta không sống, đại gia mau đến xem a, này lười nữ liền chính mình bà nội đều đánh a. Lúc này, Vô Song ra cửa vây quanh người càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn sưng một bên mặt Hồ thị tất cả đều trách cứ nhìn Vô Song, này cũng thật quá đáng đi, liền chính mình bà nội đều đánh, lười liền tính còn như vậy đánh. Đá, Vô Song theo thanh âm xem qua đi, nguyên lai là vị kia ngày đó cùng Chu bà mối cùng nhau nói chuyện phiếm phụ nhân, Vô Song mặt mày một trọn, không lắm để ý. Hừ, ta nhưng không có loại này thừa dịp chính mình nhi tử ra không ai. Chạy tới làm tặc bà nội. Vô Song vẻ mặt không sao cả nhìn ngồi dưới đất la lối khóc lóc Hồ thị. Hồ thị trong lòng một hư, động tác một đốn, đang muốn nói chuyện, lại bị một cái nôn nóng thanh âm đánh gãy. Song nhi à, nhà ngươi xảy ra chuyện gì nhi à, như thế nào, nhiều người như vậy vây quanh. Vô Song thấy là Trương thị, liền tiếp theo đến, là ta bà nội thấy chúng ta đều đi ta bà ngoại ra, liền chạy tới nhà ta đá môn đi vào, đem trong phòng phiên lộn xộn, hiện tại còn nghĩ tới tới đoạt nhà của chúng ta thịt. Nguyên lai là như thế này, xứng đáng bị đánh chính là, này quả thực chính là cậy già lên mặt. Quả nhiên, mặc kệ ở thời đại nào, mọi người vĩnh viễn đều là đồng tình kẻ yếu. Hồ thị chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên, ánh mắt hung hăng trừng mắt. Vô Song, Vô Song liếc nàng liếc mắt một cái, không lắm để ý tới, Hồ thị chỉ cảm thấy chính mình không ai gặp người, trừng mắt nhìn Tiền thị liếc mắt một cái, liền vội vội vàng xuyên qua đám người chạy về cách vách nhà cũ đi, này quả thực chính là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng a. Vô Song giấu không được cảm khái. Tiền thị đầy mặt kiêng kỵ nhìn Vô Song liếc mắt một cái, lòng tràn đầy không cam lòng đi theo rời đi. Đây là kia lười nữ. Này lớn lên cũng thật tuấn a. Đúng vậy, nữ nhi của ta phải có như vậy tuấn a, lại lười ta cũng cam nguyện a. Phụ nhân nhóm ngươi một miệng ta một miệng nói, không có việc gì, không có việc gì, mọi người đều mau tan đi đi a. Trương thị hướng về bên ngoài người mở miệng đến, đại gia nghe Trương thị nói, thấy này náo nhiệt đều đã xem xong rồi, cũng liền không có lưu luyến tản ra. Này nàng bà nội cũng thật là, lớn như vậy tuổi người còn làm ra bực này làm người chơ chẽn sự tình tới, ai? Trương thị nói lắc lắc đầu, Nguyên thị hàm chứa, nước mắt lo lắng nhìn Vô Song. Song nhi, ngươi bà nội nên sẽ không còn sẽ lại đến đi. Vô Song vẻ mặt đạm mạc, tới thì thế nào? Tới nàng làm theo có thể đem người đuổi đi, nàng nếu không sợ chết, cứ việc lại đến, nàng có rất nhiều đối phó nàng chiêu. Nhị tỷ, ngươi cũng thật lợi hại. Liền bà nội đều dám đánh. Tiểu đệ vẻ mặt sùng bái nhìn Vô Song, nhị tỷ quả thực chính là chính mình thần tượng a. đúng vậy, nhị tỷ thật là lợi hại. Tiểu muội nói hai mắt ướt rầm rề nhìn nàng, trên mặt nước mắt, còn không có xử lý, nàng cái này biểu tình tức khắc làm Vô Song nhớ tới trong không gian manh manh, tức khắc vui vẻ. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi vào dọn dẹp một chút đi. Vô Song trong lòng thở dài, nghĩ không thể ở ngốc tại nơi này, ngày mai được đến trấn trên nhìn xem phòng ở, ở chỗ này lại ngốc đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được giết người. Màn đêm buông xuống, Vô Song rửa mặt xong sau, liền nằm trên giường cùng tiểu muội nói chuyện phiếm, không đến trong chốc lát Vô Song liền, nghe được truyền đến tinh tế tiếng ngáy, Vô Song nhịn không được tâm mềm nhũn, cấp tiểu muội đắp chăn đàng hoàng sau, liền đi ra bên ngoài, đen nhánh ban đêm chỉ có đại ca nơi đó còn sáng lên một chảng đèn dầu, ánh đèn theo kẹt cửa tiết tràn ra tới, nhàn nhạt chiếu rọi, Vô Song nghĩ nhà mình đại ca khả năng ở ôn tập, Vô Song hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh hỗn ban đêm hơi thở phiêu vào nàng trong lỗ mũi, cổ đại không khí quả nhiên là thực tốt, không có công nghiệp nặng, không có hóa học xưởng, cho nên không có ô nhiễm, thập phần mới mẻ, nhưng so với trong không gian vẫn là kém không ngừng trăm ngàn. Nghĩ hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm tiểu đệ tiểu muội nói, lên khi kia đầy mặt ủy khuất cùng tiếc nuối, Vô Song nhịn không được trong lòng thở dài. Tại đây một đời, nàng chỉ có ấm áp, cũng chỉ có người trong nhà cùng bà ngoại ra còn có Trương Thẩm, nàng không phải không biết ân tình người, tương phản, nàng thực coi trọng ân tình, có lẽ chỉ là một cái như vậy nho nhỏ, ân tình nàng cũng thực cảm kích. Ở hiện đại, nàng 16 tuổi phía trước cũng là có ấm áp, có cái nữ nhân từ trong cô nhi viện thu dưỡng nàng, nàng đối chính mình thực hảo, chỉ cần là chính mình muốn nàng đều sẽ thực nỗ lực đi làm được. Vì chính mình nàng liền hôn đều không muốn kết, thẳng đến nàng 15 tuổi ngày đó, một cái tin dữ truyền đến, cái kia yêu thương nàng, đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi đối đãi nữ nhân ra tai nạn xe cộ, ở phòng giải phẫu cứu giúp không có hiệu quả, cuối cùng, chết ở bệnh viện, khi đó cảm giác, nàng nhậm nhiên nhớ rất rõ ràng, bi thương sợ hãi, còn có sợ bất tận mê mang, ở nữ nhân an táng lúc sau, nàng người trong nhà liền tới rồi, bọn họ đem nàng từ trong phòng đuổi đi ra ngoài, mắng nàng là dã loại, khi đó nàng thực nhược, trên người chỉ có không đến 100 đồng tiền, sau lại nàng rời đi nơi đó, nàng dùng 20 đồng tiền mua một chương đến trấn trên vé xe, tới rồi trấn trên lúc sau, nàng mỗi ngày đều ở tìm công tác, đáng tiếc bởi vì nàng, bất mãn 16 tuổi, không có người nguyện ý mướn người nàng. Sau lại nàng ở trấn trên một cái trái cây quán trước giúp nhân gia dọn trái cây, một ngày 50 đồng tiền, ở kia đoạn thời gian, nàng còn từng giúp nhân gia đảo quá nước bẩn, tẩy qua chén, sau lại nàng minh bạch một đạo lý, dựa mỗi người lão, dựa núi nuôi sập, chỉ có dựa vào chính mình mới là duy nhất đường ra. Sau lại có một ngày, đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn họ đem nàng ác thượng siêu xe, đưa đến núi sâu một đống đại lâu, nàng cũng từng phản kháng quá, nhưng nàng về điểm này sức lực vẫn là không đủ dùng, nàng bị đẩy mạnh đại đường, nàng nhìn đến đại đường ngồi một người nam nhân, chỉ thấy kia nam nhân không sai biệt lắm hơn 30 tuổi tác, khuôn mặt ngạnh lãng, ánh mắt tà mị, hắn trên mặt treo tà cười, hắn nói ngươi thực không tồi, ta quan sát ngươi thật lâu, kiên cường quật cường, có thể chịu khổ nhọc, còn có làm việc quyết đoán, thực thích hợp làm đặc công, từ đó về sau nàng bị bức bách huấn luyện các loại thân thủ, thương pháp, còn có xạ kích từ từ, sau lại nàng lại bị nhốt ở một cái thiết trong nhà lao, bên trong đều là một đống cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác nam hải nữ hải, nàng nhận được, đó là cùng nàng cùng nhau huấn luyện đồng bọn, các nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, có chỉ là chết lặng cùng lãnh đạm, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu cho nhau tàn sát lên, nàng không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu người, cũng nhớ không rõ bao nhiều lần từ quỷ môn quan tránh thoát đi, khi đó nàng trong lòng chỉ có một tín niệm, chính là chính mình không thể chết được, nhất định phải sống sót, thẳng đến nàng cảm thấy chính mình đã kiệt sức, đột nhiên nghe được một tiếng kêu đình thanh âm, nàng nhịn không được tứ chi nhún ra nằm trên sàn nhà, 1000 nhiều người liền dư lại 10 cái người, trên mặt đất phơi thây trải rộng, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tươi phát ra ở không khí giữa, sau lại, nàng cùng dư lại 9 người. Ba nữ, nhân 6 cái nam nhân cùng nhau học tập các loại tài nghệ cùng sinh tồn kỹ năng, ngụy trang thành bất đồng nhân vật, xuất nhập các loại trường hợp, sát bất đồng thân phận người, khi đó nàng cảm giác thế giới của chính mình trừ bỏ ngụy trang chính là giết người, mỗi lần ra nhiệm vụ nàng luôn là nỗ lực làm được hoàn mỹ nhất, sát phạt quyết đoán, không lưu dấu vết, sau lại tổ chức cho nàng một cái danh hiệu, vô tình, là một cái trừ bỏ cái kia tà mị nam nhân sau cái thứ hai làm người nghe, tiếng sợ vỡ mật nữ đặc công. Có đôi khi nàng ngồi ở xa hoa biệt thự, uống xa hoa rượu vang đỏ, nàng sẽ nhịn không được tưởng, nếu nữ nhân kia còn ở, nàng có lẽ có thể quá thượng như vậy sinh sống đi. Chính mình nhất định sẽ làm nàng quá thượng rất tốt sinh hoạt, chờ nàng già rồi khiến cho nàng an hưởng lúc tuổi già. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều là không tưởng, không có ý nghĩa. Nếu là nàng còn ở, chính mình cũng không nhất định đi lên con đường này đi. Nàng không biết chính mình đối. Chính mình yêu cầu sẽ đưa tới đồng bạn Lisa ghen ghét, cho nên ở lần trước ra nhiệm vụ thời điểm nàng không rõ chính mình, vì sao sẽ bị bao vây tiêu trừ, rõ ràng là tổ chức tuyên bố nhiệm vụ, bảo mật tính cường thực, vì sao sẽ xuất hiện lỗ hổng. Thẳng đến nàng thấy Lisa, nàng kéo một người nam nhân tay xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng buông ra nam nhân tay đi đến nàng trước mặt, cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi đáng chết, có ngươi ở ta liền sẽ không có xuất đầu một ngày, ngươi làm. Cái gì đều luôn là xếp hạng ta phía trước, dựa vào cái gì đại gia cùng nhau như vậy nỗ lực, mỗi lần tổ chức khen chỉ có ngươi, cho nên ngươi liền đi tìm chết đi, không có ngươi chúng ta nhất định sẽ thực hảo. Sau khi nói xong khóe miệng nàng treo một tia cười lạnh, cuối cùng kéo nam nhân tay rời đi, mà nàng, tắc không hề đường lui, nàng không rõ chính mình nỗ lực đem sở hữu sự tình làm được tốt nhất, vì cái gì ở đồng bạn trong mắt đó chính là ở đoạt bọn họ vinh quang, từ đầu đến cuối nàng đều. Không còn nói qua một câu, cũng không có bất luận cái gì một cái biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lisa rời đi phương hướng, bởi vì nàng biết, chính mình trốn không thoát đi, cuối cùng chết ở vạn viên viên đạn dưới. Chờ nàng tỉnh lại sau liền thành Linh Sơn thôn cùng nàng trùng tên trùng họ lười nữ, mộ võ xong, này có lẽ là một cái trùng hợp, có lẽ là vận mệnh chú định tốt. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác một cổ khí lạnh đánh úp lại. Nguyên lai bất chi bất giác đã tới rồi đêm khuya, đại ca, trước cửa kia chẳng đèn dầu cũng đã tắt, nàng đi trở về phòng nằm ở trên giường, lẳng lặng trầm tư, giúp đỡ tiểu muội kéo hảo chăn, chính mình cũng ở trầm tư chung nặng nề ngủ. Tối nay vô song không có tiến trong không gian, cho nên nàng không có phát hiện trong không gian biến hóa, càng không biết chính mình yêu, nhất ăn quả vải lúc này đang bị manh manh lấy đảm đương cầu đá, chơi vui vẻ vô cùng. Manh manh chỉ cảm thấy trước mắt trái cây lại ăn ngon lại hảo chơi, nó vốn đang tưởng trích cái dưa, hấu đương cầu đá, nhưng là nhìn kia so với chính mình thân mình còn đại dưa hấu khi liền từ bỏ, mà cái kia kêu quả vải trái cây vừa vặn tốt, chỉ có trẻ con nắm tay như vậy đại, trái cây lại nhiều, chính mình có thể vừa ăn biên luyện cầu kỹ, này quả thực chính là vì chính mình lượng thân chế tạo sao. Tình cảnh này nếu là bị vô song nhìn đến, vô song khẳng định sẽ lột sạch nó mau lấy đảm đương tiêu bản, dám như thế đối đãi chính mình thích ăn trái cây, quả thực liền chán sống. Sáng sớm hôm sau, vô song nhìn đến nhà mình đại ca cùng mẹ ở trong phòng bếp bận rộn, nàng đi đến lu nước trước, thừa dịp bọn họ không chú ý, liền dùng ngón tay dẫn ra nước suối tích vài giọt nước vào lu, nàng không dám tích quá nhiều, sợ phản ứng quá lớn sẽ khiến cho người trong nhà hoài nghi. Đại ca, nương, ta tới giúp các ngươi. Đại ca hôm nay nghỉ tắm gội, cho nên ở nhà hỗ trợ nhị muội đi lên. Đại ca ngẩng đầu sủng nịch nhìn nàng, song nhi, ngươi đem rau dại tẩy một chút, mẹ muốn nấu rau dại cháo. Nguyên thị quay đầu lại đối nàng nói một tiếng lại tiếp tục bận việc. Hảo, lập tức tẩy. Vô song cầm rau dại rổ đi đến lu nước trước rửa sạch, trong lòng thầm than, thật là lãng phí a, mới vừa đem nước suối tích tiến vào liền dùng tới rửa rau. Ba người bận việc một hồi, tiểu đệ tiểu muội cũng rời giường rửa mặt xong, rốt cuộc có thể thượng bàn, chỉ thấy một người một chén rau dại cháo, nói là rau dại cháo chi bằng nói là rau dại canh tương đối chuẩn xác, bởi vì mễ đều bị giã phúc đồ ăn che đậy. Còn có phía trước A cha mang về, tới bột mì bị mẹ cắt thành một cái đại rau dại bánh, chia làm 5 người phân, một người một khối, vô song nghĩ cần thiết tìm cái lấy cớ đem trong không gian lương thực làm ra tới, như vậy ăn xong đi, miệng phỏng chừng đến đạm ra cái xuẩn manh tới. Mẹ, ta trong chốc lát tưởng lên núi đi xem, thuận tiện thải chút rau dại trở về, trong nhà rau dại cũng ăn xong rồi. Đại ca buông trong tay chén nhìn mẹ mở miệng, cũng hảo, một hồi ngươi đi xem có hay không cái gì có, thể ăn rau dại, không cần hướng núi sâu đi, tiểu tâm gặp được gấu mù. Mẹ gật gật đầu phân phó, đại ca, ta cùng ngươi cùng nhau, ta cũng chưa thượng quá sơn. Vô song nghĩ chính mình tới mấy ngày rồi, đều còn không biết trong thôn đại khái bộ dáng, bởi vì đường núi là dọc theo thôn trang đường nhỏ phương hướng đi, cho nên có thể đi theo đại ca đi, thuận tiện nhìn xem. Này trong núi con kiến đông đảo, có đôi khi còn có xả lui tới, rất nguy hiểm, ngươi một nữ hải tử vẫn là đừng đi, đại ca tự mình đi thì tốt rồi. Vô Song nghĩ thầm, nàng phía trước ở nguyên thủy rừng rậm huấn luyện thời điểm cái gì không thấy được quá, con kiến cùng xà có cái gì sợ quá, nàng liền lang đều giết qua, còn sợ này đó, không phải có đại ca ở sao. Vô Song mắt trông mong nhìn hắn, nàng trong lòng đều có chút khinh bỉ chính mình, tốt xấu hai đời thêm lên cũng không sai biệt lắm 36 tuổi, nấy sẽ thê nhưng cùng một cái tiểu thí hải làm nũng, kia hành, một hồi ngươi cùng ta đi. Nhìn đến nhà mình đại ca thỏa hiệp, Vô Song tức khắc vui vẻ, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Tiểu đệ tiểu muội một ngụm đồng thanh, không được, này trên núi nhiều nguy hiểm, hai người các ngươi còn nhỏ, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm các ngươi đại ca, nhị tỷ đều chạy nhanh, các ngươi này tiểu cánh tay đoạn chân có thể làm cái gì, một hồi ngoan ngoãn cùng ta đi đậu phộng điền nhìn xem, quá hai ngày nên đem đậu phộng thu. Nguyên thị vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai tiểu chỉ, nga, hảo đi. Tiểu đệ tiểu muội vẻ mặt uể oải. Vô Song đốn giác buồn cười không thôi. Vô Song dọc theo đường đi vừa quan sát trong thôn tình huống, chỉ thấy phần lớn đều là thổ phòng ở, nhà ngói thật ra chưa thấy vài tòa, nghĩ manh manh phía trước nói Vô Song nhịn không được thở dài, này Bắc Đình quốc quả thực chính là quốc làm dân giàu suy a. Liền một cái nho nhỏ bách hoa trấn đều như vậy phồn vinh, mà này ly bách hoa trấn không xa Linh Sơn thôn lại như thế lụi bại. Nhị muội, ngươi thật sự thay đổi thật nhiều, có đôi khi đại ca đều nhịn không được hoài nghi các ngươi chính là hai cái bất đồng người. Mộ Cảnh Phong nhìn nàng từ từ thở dài, Vô Song trong lòng cả kinh, trên mặt lại đạm nhiên như cũ, đến quỷ môn quan đi dạo một chuyến, rất nhiều chuyện đều nghĩ thấu, trước kia không nghĩ ra người tồn tại rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là ở tiếp cận Diêm Vương Điện thời điểm trong lòng minh bạch, nghĩ người cả đời này tồn tại, không đều là vì sáng tạo một phần thuộc về chính mình công trạng, sau đó sống ra thuộc về chính mình. Xuất sắc sao? Mộ Cảnh Phong gật gật đầu, không nghĩ tới này nhị muội bị bệnh một lần sau, thế nhưng so với chính mình này người đọc sách tưởng còn thông thấu chút. Đại ca, ngươi tam tháng phân không phải muốn tham gia huyện thử sao? Ta nơi này có chút ngân lượng, ngươi cầm đi mua chút thư hảo hảo xem. Vô Song nói lấy ra 100 chiếc ngân phiếu đưa cho hắn, Mộ Cảnh Phong khiếp sợ nhìn nàng, đây chính là 100 lượng bạc a, nhị muội nói như thế nào lấy liền lấy a, hắn này đồng lứa còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Nhị muội, này, này ngân phiếu ngươi nơi nào tới? Đại ca, ngươi tin tưởng ta sao? Vô Song vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, Mộ Cảnh Phong nhìn Vô Song này khí trang không tự giác gật gật đầu. Đây là ta ngày đó ở trấn trên cứu một cái thân bị trọng thương người, ta đem hắn đưa đến y quán, sau lại hắn cho ta 5.000 lượng. Vô Song mặt không đỏ tâm không nhảy giải dối, không có biện pháp a, tổng không thể nói chính mình bán ngàn năm nhân sâm cùng linh chi, đi, chính mình lại không ra quá môn, cũng chưa đi đến quá sơn, nơi nào tới nhân sâm linh chi, 5.000 lượng. Mộ Cảnh Phong diệp trợn mắt há hốc mồm, hắn cho rằng này 100 lượng đã đủ nhiều, không nghĩ tới nhị muội này cứu một chút người phải 5.000 lượng, hắn cảm giác chính mình cả người đều khinh phiêu phiêu, người nọ cũng quá có tiền đi. Vô Song bình tĩnh gật gật đầu, may mắn Vô Song không nói cho hắn, chính mình còn có 190 nhiều vạn lượng, bằng không nàng đại ca phỏng, chừng đương trường té xỉu. Đại ca run rẩy xuống tay tiếp nhận Vô Song trong tay 100 lượng, nhà mình tiểu muội như vậy có tiền, cũng không kém này 100 lượng, nghĩ liền cũng nhận lấy, quả nhiên là có thần tiên phù hộ người à, này ra cửa một chuyến đều có người đưa tiền. Hắn đem ngân phiếu bỏ vào ngực trong túi, cẩn thận vỗ vỗ, cười vẻ mặt thỏa mãn, chính mình cũng thành kẻ có tiền, 100 lượng a, này Linh Sơn thôn người có 100 lượng nhân gia có thể có mấy hộ, cũng liền trong thôn địa chủ cùng Lý Chính gia. Vô Song nhìn nhà mình đại ca kia vẻ mặt không tiền đồ bộ dáng, nhịn không được vừa tức giận vừa buồn cười. Tới rồi trên núi, Vô Song chỉ thấy một mảnh vui sướng hướng vinh, con bướm phiên phi, tươi tốt như bồng, này trong núi hoàn cảnh tốt như vậy. Vô Song cảm khái, đi theo nhà mình đại ca hái mấy thứ nổi danh rau dại, chờ rổ đầy liền xuống núi trở về đi. Mộ Cảnh Phong thường thường khẽ vuốt chính mình ngực đâu ngây ngô cười, Vô Song đầy mặt vô ngữ, nha, này, không phải tiểu đồng sinh cùng lười nữ sao? Vô Song nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chu bà mỗi người mặc một thân hồng y, đầu đội một cái đỏ thẫm hoa, trên mặt đồ hậu phấn, một trương miệng họa cực kỳ đến đại, này trang dung thật gọi người không dám nhìn thẳng, nhưng nàng cố tình không có phát hiện, còn xoắn thùng nước eo hai mắt khinh thường nhìn Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong, ở trong lòng khinh miệt một tiếng, quỷ nheo. Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong vong nếu không phát hiện nàng dường như trực tiếp từ nàng trước mặt đi qua, Chu bà mối hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, hừ, chờ xem hôm nào ta không giết chết ngươi. Nói liền xoắn thùng nước eo hướng cửa thôn đường nhỏ đi đến. Nếu Vô Song biết nàng lúc này ý tưởng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, ai giết chết ai còn không nhất định đâu. Xoắn thùng nước eo hướng cửa thôn đường nhỏ đi đến. Nếu Vô Song biết nàng lúc này ý tưởng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, ai giết chết ai còn, không nhất định đâu. Ban đêm, Vô Song ở tiến không gian kia một khắc chấn kinh rồi, chỉ thấy rau dưa mãn viên, cây xanh thành bóng râm, quả hương bốn phía, một mảnh sinh cơ bừng bừng, nguyên bản chỉ có 5 mẫu đồng ruộng, hiện giờ tăng lên gấp 2 không ngừng, hơn nữa tăng đại diện tích thượng cũng mọc đầy tùm rau dưa cùng trái cây. Hơn nữa nàng còn phát hiện hoa mẫu đơn điển cùng dược điển lại tăng lên rất nhiều. Này trong không gian cùng ngoại giới thời gian ấn một tháng một canh giờ, kia, chính mình không sai biệt lắm có hơn 20 cái canh giờ không có tiến không gian, tương đương với hơn 2 năm, hơn nữa linh thủy tác dụng, quả thực chính là nghịch thiên A, đời này không cần bán người nào tham linh chi, chỉ dựa vào bán này đó rau dưa trái cây đều đủ cả đời không lo ăn mặc A. Vô Song nhìn chính mình yêu nhất quả vải. Trong lòng nhịn không được kinh ngạc, chỉ thấy quả vải trái cây chuế mãn chi đầu, liền phiến lá cây đều không thấy, đây là siêu sinh đi, ai, này không gian quả, vải thụ quả nhiên như bẻ, không cần làm kế hoạch hóa gia đình, còn có những cái đó quả hồng cùng quả quýt, quả táo, dưa hấu, quả nho, dưa gang, cà tím, thanh dưa, đậu que từ từ quả thực là thảm không nỡ nhìn. Vô Song vỗ nhẹ chính mình trái tim nhỏ. Hướng nhà gỗ đi đến, chỉ thấy bốn phía đều chất đầy các loại trái cây, mà kia chỉ xuẩn manh lúc này chính chồng vó nằm ở quả đôi thượng, bụng căng đại đại, Vô Song xấu hổ, nhịn không được thế nó lo lắng kia bụng có thể hay không đột nhiên nổ tung. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Manh manh mở ướt rầm rề hồ ly mắt, hữu khí vô lực mở miệng, Vô Song trong lòng buồn cười, này chỉ xuẩn manh phỏng chừng một chốc một lát cũng tiêu hóa không được, nói đi, này không gian là có chuyện như vậy. Như thế nào đột nhiên biến đại? Vô Song ngồi ở bàn trà bên, tùy tay cầm quả đôi thượng mấy cái quả vải, lột ra bỏ vào miệng, quả nhiên là không gian xuất phẩm a, này hương vị thật cực phẩm, chính mình cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy quả vải. Manh manh thấy, nàng cầm quả đôi thượng quả vải, tức khắc một cái xoay người, bốn con móng vuốt ghé vào quả đôi thượng, hai mắt phòng bị nhìn nàng, Vô Song tay một đốn, này xuẩn manh cũng thật keo kiệt. Kia trên cây kết quả đều đủ nó ăn thượng trăm năm. Chính là ngươi nhìn đến như vậy, không gian thăng cấp bái. Vô Song ánh mắt sáng lên, đó có phải hay không thuyết minh chính mình có thể đã gặp qua là, không quên được còn có thể tu luyện linh khí. Đừng cao hứng quá sớm, này linh khí nhưng không như vậy tu. Luyện, manh manh phiết nàng liếc mắt một cái, thân mình lay động vài cái, kia vốn dĩ trướng trướng bụng tức khắc bẹp xuống dưới. Vô Song ngạc nhiên không thôi, này xuẩn manh còn tự mang tiêu hóa công năng đâu, muốn thế nào mới có thể tu luyện linh khí? Vô Song vẻ mặt nghiêm túc, ngươi cùng ta tới. Manh manh cái đuôi vung, hướng tàng kinh các đi đến, bởi vì bên trong tất cả đều là thư, Vô Song tạm thời kêu nó tàng kinh các. Chỉ thấy manh manh đi đến tận cùng bên trong góc tường, dùng móng vuốt gõ gõ mặt tường. Chỉ chốc lát mặt tường chậm rãi mở ra, manh manh chợt lóe thân dược tiến đi, Vô Song kinh ngạc, nguyên lai nơi này còn có cái ám cách đâu. Vô Song đi theo manh manh mặt sau đi vào, đem hộp mở ra, đem bên trong đan dược nuốt vào. Chỉ thấy manh manh đối nàng chỉ ám cách giá thượng một cái hộp, Vô Song mở ra hộp, chỉ thấy bên trong nằm một viên tròn tròn lộ ra đạm lục sắc đan dược, Vô Song không nghi ngờ có hắn, trực tiếp nuốt vào, chỉ chốc lát sau, chỉ cảm thấy bụng. Một trận quặn đau, Vô Song rảo hảo khuôn mặt thượng lúc này che kín vặn vẹo, nàng cố nén đau đớn suy yếu đỡ cái da chậm rãi ngồi dưới đất, không đến một hồi quặn đau càng thêm kịch liệt, Vô Song che lại bụng cong thành cong, nàng chỉ cảm thấy chính mình năm phủ sáu giơ đã lệch vị trí, trên trán hãn theo nàng vặn vẹo mặt một đường đi xuống lưu, đả tọa, hút khí ở hơi thở, nàng loáng thoáng xuôi tai đến manh manh thanh âm, nàng dựa theo manh manh nói làm, chỉ biết cảm thấy một cổ dòng khí hướng, chậm rãi trải rộng toàn thân, chỉ chốc lát đau đớn thong thả xuống dưới. Vô Song dừng lại động tác, suy yếu nhìn manh manh liếc mắt một cái, sau đó bò ra ám cách, manh manh cảm thấy chính mình chủ nhân hảo đáng thương, nó nước mắt lưng tròng nhìn trên mặt đất chậm rãi di động chủ nhân, nhìn nàng bò ra ám cách, bò xuống thang lầu, ở bò đến linh tuyển bên, uống một ngụm linh thủy, sau đó trực tiếp nằm ở thổ địa thượng. Vô Song nhìn mắt trong không gian lam lam không trung, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nàng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một tia sức lực. Chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, manh manh đi tới, nằm ở bên người nàng, đem nho nhỏ hồ ly đầu đáp ở trên người nàng cũng đi theo nặng nề ngủ. Vô Song tỉnh lại thời điểm, nhìn đến này chỉ xuẩn manh đem lông xù xù đầu dựa vào trên người nàng, trong lòng tức khắc mềm nhũn, nàng vươn một bàn tay xoa xoa nó trên người bạch mao, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy mặt trên bay mấy đóa trắng tinh như tuyết vân, trong không gian không trung không có thái dương, cho nên cũng không cảm thấy chói mắt. Vô Song thật sâu hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái thanh tân, nàng không phát hiện chính mình trên người lúc này che kín ôn nhu quang, khiến nàng cả người thoạt nhìn thân thiết không thôi, làm người nhịn không được muốn tới gần. Manh manh đầu nhỏ giật giật, đổi vị trí tiếp tục ngủ. Nàng rất muốn hỏi manh manh về tu luyện linh khí sự, chính là nhìn tiểu gia hỏa ngủ như vậy hương trầm, cũng không hảo quấy dày, đánh phải nằm trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi. 15 phút qua đi lúc sau, chỉ thấy manh manh nâng lên đầu nhỏ đánh cái đại đại ngáp, sau đó chậm rãi mở ra hồ ly mắt, hai bên khóe mắt còn treo hai giọt muốn lưu không lưu tiểu giọt nước, Vô Song bị nó này manh dạng đều đến nhẹ giọng cười. Manh manh nghe được tiếng cười sau tức khắc đầu nhỏ một thấp, vùi vào chính mình lông xù xù trong thân thể, Vô Song lúc này rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên, chỉ thấy manh manh vùi đầu càng sâu, Vô Song cười khanh khách trên mặt mày liễu một trọn, tiểu dạng nhi, con biết thẹn thùng đâu. Manh manh cảm giác chính mình thái cực ném bạc, thế nhưng ghé vào chủ nhân trên người ngủ ngủ còn bị chủ nhân phát hiện, nó sao lại có thể so chủ nhân khởi còn vãn. Anh, đứng ngươi điều phục trong cơ thể năm phủ sáu giờ, cho nên liền xuất hiện ngươi phía trước tình huống. Kỳ thật linh khí cũng liền tương đương với các ngươi nhân loại theo như lời nội lực, chính là so nội lực càng thuần mà thôi. Manh manh hướng nàng giải thích đến nói như vậy, ta trong cơ thể lúc này đã có linh lực. Vô Song kinh hỉ nhìn manh manh, không sai, ngươi trong cơ thể đã có linh lực. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể tu luyện đấu cầm, vốn dĩ Vô Song tưởng ở trong không gian thử xem, đáng tiếc. Trong không gian không có đàn cổ, đành phải chờ lần sau đi trấn trên tìm xem, sau đó mua một phen trở về thử xem. Nghĩ đến đây Vô Song cảm giác chính mình đều nhịn không được, chỉ cầu nguyện này ngoại giới thiên chạy nhanh lượng, nàng hảo đi trấn trên, tìm lấy cớ đem trong không gian lương thực dọn ra đi, thuận tiện đi trấn trên nhìn xem phòng ở. Vô Song ra tới thời điểm, ngoại giới thời gian mới qua đi không đến một phút, chỉ cảm thấy ban ngày lại là như vậy chậm đã đến, nàng ở trong không gian đã ngủ qua, lúc này buồn ngủ toàn vô, nằm cảm giác càng thêm nhàm chán, đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Trong mắt một mặt giảo hoạt, nàng đột nhiên nhớ tới một kiện thú vị sự, này đêm đen phong cao dễ làm sự a. Chỉ thấy nàng rời giường, đi hướng cửa nhẹ đẩy cửa phòng đi ra ngoài, sau đó lại nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, sau đó hướng phòng bếp đi đến, thực mau liền thấy nàng cầm trên tay một bao đồ vật đi ra, cuối cùng thân hình chợt lòe hướng nhà cũ phương hướng nhanh chóng lao đi, nàng đi đến hồ thị mét khối mặt sau, chỉ thấy nàng nhanh chóng đem một cửa sổ mở ra. Sau đó nhẹ đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng từ cửa sổ dược tiến đi. Lúc này, dựa vào một cây trên đại thụ hách liên ruột nghiền ngẫm nhìn trước mắt một màn, một bên mặc liên trợn mắt há hốc mồm không nghĩ tới này, nho nhỏ linh sơn thôn còn có bực này cao nhân a. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây, hoàn toàn là bởi vì đi theo một người hắc y nhân lại đây, kết quả tiến linh sơn thôn tên kia hắc y nhân liền mất tích. Bọn họ không nghĩ rút dây động rừng, đang chuẩn bị quay trở lại, kết quả liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên, bọn họ liền theo lại đây, kết quả liền thấy được trước mắt một màn này, lúc này Vô Song cũng không biết, chính mình động tác thế nhưng toàn bộ rừng ở hách liên ruột cùng mặc liên trong mắt, thế cho nên về sau luôn là, bị bọn họ thường thường lấy tới trêu chọc nói nàng có làm tặc tiềm chất, mà Vô Song tắc thầm hận chính mình khi đó như thế nào kia không cẩn thận. Trong phòng Vô Song đem túi than khối tạo thành phấn, dùng tay nhẹ đuổi đi, sau đó họa ở hồ thị trên mặt, chỉ thấy nàng đem hồ thị mặt họa thành một cái lão hổ bộ dáng, mắt thấy chính mình tác phẩm hoàn thành, nhịn không được cười thầm, nàng vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc họa ra một cái cọp mẹ. Sau đó lại lần nữa nhảy ra cửa sổ, đem mộc cửa sổ nhẹ nhàng đáp trở về, liền nàng chính mình đều nhịn không được khinh thường chính mình ấu trĩ, bất quá nghĩ đến hồ thị ngày mai phản ứng nàng liền nhịn không được cười. Giống chỉ trộm tanh hồ ly, vô song tự nhận là chính mình làm thần không biết quỷ không hay, lại không biết toàn bộ rơi vào rồi cách đó không xa hai người trong mắt. Hách liên duật nhìn kia cười giống chỉ hồ ly tiểu nữ nhân, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Khóe miệng nhịn không được dương lên tìm thời gian đi cha cha kia tiểu cô nương chi tiết. Mặc liên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hắn cho rằng nhà mình ra kêu hắn đi cha kia tiểu cô nương là, bởi vì nhà mình ra hoài nghi tiểu cô nương cùng hôm nay hắc y nhân có quan hệ, lại không biết bọn họ ra là đối kia tiểu cô nương động xuân tâm, chờ hắn biết đến thời điểm đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn thế nhưng ở bất chi bất giác chung đắc tội vô song vài lần. Hắn chỉ thầm hận lúc ấy, không thấy được nhà mình ra kia vẻ mặt xuân sóng dập dềnh biểu tình. Sáng sớm hôm sau, vô song liền nghe được cách vách truyền đến một tiếng quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai, vô song một bên rửa mặt một bên khóe miệng nhẹ dương, nàng hôm nay cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo, không khí đặc biệt mới mẻ, ngay cả kia góc tường tiểu thảo nàng đều cảm thấy vô cùng đáng yêu, nói ngắn lại, nàng chính là tâm tình hảo, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Chính mình tính cách đã ở bất chi bất giác chung thay đổi rất nhiều. Lại nói hồ thị bên này, nàng sáng sớm lên, ngáp liên miên đi ra cửa phòng, lại thấy tiền thị vẻ mặt nghẹn cười nhìn nàng, hồ thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đại buổi sáng chịu cái gì phong, còn không chạy nhanh đi nấu cơm, tưởng đói chết ta a phốc, tiền thị nhịn không được bật cười, tiền thị chỉ cảm thấy này lão thái bà trừng thu hút tới, trên mặt lão hổ giống sống dường như đặc biệt khôi hài. Hồ thị chỉ cảm thấy nữ nhân này có phải hay không điên rồi, bằng không đại buổi sáng nhìn nàng cười to là có ý tư gì, khụ, nương ngươi mặt, tiền thị nói lại nhịn không được cúi đầu nhẫn cười, chỉ thấy nàng bả vai nhất chiều, thoạt nhìn nhẫn thực vất vả. Hồ thị vẻ mặt nghi hoặc ta làm sao vậy, nói dùng tay, hướng trên mặt một mạt, chỉ thấy bàn tay tối sầm liền nhịn không được thất thanh hét lên. Vì thế vô song liền nghe được này quỷ khóc sói gào một tiếng hét lên. Vô song rửa mặt xong liền cùng nhà mình đại ca, đến cửa thôn chờ xe bỏ đi trấn trên, tới rồi trấn trên vô song cùng đại ca liền tách ra, nói tốt một hồi ở A Cha bắt đầu làm việc túy hương lâu tập hợp, đại ca muốn đi hiệu sách mua thư cùng giấy và bút mực, mà vô song tắc muốn đi tìm xem cầm cửa hàng. Này bách hoa trấn gia đình giàu có cũng là man nhiều, hẳn là sẽ có đàn cửa hàng mới đúng. Chính là chờ nàng tìm hơn phân nửa cái trấn cũng không thấy một cái cầm cửa hàng, nàng chỉ cảm thấy thực uể oải, nghĩ đi xem phòng ở, chính là chính mình lại không quen biết người, nhà mình A Cha nàng tạm thời còn không nghĩ cho hắn biết, lúc này nàng nghĩ tới hồi xuân đường lão nhân, nghĩ chính mình bán như vậy quý trọng dược liệu cho hắn, điểm này tiểu vội hắn hẳn là sẽ giúp đem. Vô song đứng ở hồi xuân đường trước cửa, chỉ nhìn đến trên quầy. Hàng lão nhân kia vẫn luôn thấp không ngừng ở viết chút cái gì, trong miệng còn có chút toái toái niệm, tựa hồ ở đối chung dược tiến hành phân loại. Vương Sơn đẩy ra rèm cửa, từ cửa sau tiến vào, nhìn đến vô song tức khắc hai mắt sáng ngời, cô nương tới. Đường lão chính là mỗi ngày đều nhắc mãi này tiểu cô nương đâu, cái này khen ngược, người đứng ở hắn trước mắt hắn lại xem đều không xem một cái. Kỳ thật Vương Sơn trách oan đường lão, hắn không phải nhìn không tới, mà là hắn quá mê mẩn. Không phát hiện phía trước có người, này nghe được Vương Sơn một kêu, đầu vừa nhấc, nhìn đến vô song sau hai mắt sáng ngời, bút lông trong tay bị hắn một ném, trực tiếp chạy ra quầy lôi kéo vô song sau này đường đi nha đầu tới, thật tốt quá, tới nếm một chút ta mới vừa đến Tây Hồ Long Tĩnh, nói vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía vô song bị hắn này một loạt nhiệt tình làm cho một đốn, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lão nhân đã phao hảo trà, chính vẻ mặt chờ mong nhìn, nàng, vô song chỉ cảm thấy vô ngữ khụ, nàng nhịn không được ho nhẹ một tiếng ta hôm nay tới là, có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lão nhân vừa nghe, ánh mắt sáng lên gấp cái gì đều có thể giúp, này quả thực so thánh chỉ còn tới dùng được, vô song cảm thấy chính mình phỏng chừng kêu lão nhân này đi giết người phóng hỏa, đều nguyện ý, vô ngữ. Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có biết nơi nào có phòng ở muốn mua? Vô song đầy mặt hắc tuyến nhìn hắn, biết biết, nha đầu chuyện này, ngươi tìm ta là được rồi, tưởng khi nào muốn, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, lão nhân ngươi có biết này trấn trên nơi nào lại bán đàn cổ? Vô Song vẻ mặt đạm cười nhìn hắn mở miệng, đàn cổ, này ta đảo không biết. Lão nhân xoa xoa chính mình râu trầm tư, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, hắn biết nơi nào có đàn cổ, nha đầu, ngươi từ từ, ta một hồi liền tới. Vô Song gật gật đầu, có chút nghi hoặc, lão nhân này lúc kinh lúc giống làm cái gì, chỉ thấy không đến một hồi, lão nhân trên tay ôm một khối hình chữ nhật trạng đồ vật, mặt trên bị một tầng bố che lại, nha đầu, ngươi xem này đàn cổ thế nào. Nói đem bố mở ra, Vô Song trước mắt sáng ngời, duỗi tay thật cẩn thận vuốt ve, này quả thực chính là đem tuyệt thế hảo cầm ma, lão nhân này từ chỗ nào được đến. Thế nào, nha đầu vừa lòng sao? Đường lão cười ha hả nhìn Vô Song, ân, thực không tồi, cây đàn này ta thích, lão nhân nói cái giá đi. Chỉ thấy đường lão đôi mắt trợn mắt, dấu nhếch lên nha đầu nhưng không cho vũ, nhục lão nhân ta a, đây chính là ta tặng cho ngươi, không cần tiền. Vô Song nghe xong trong lòng vui vẻ, trên mặt lại nhàn nhạt vậy cảm tạ, lão nhân về sau kêu ta Vô Song liền hảo. Vô Song, thiên hạ Vô Song, tên hay. Nói còn gật gật đầu, Song nha đầu, về sau đã kêu lão nhân đường ra ra liền hảo, kéo gần quan hệ gì đó tốt nhất. Vô Song được đến cầm sau liền gấp không chờ nổi muốn luyện tập, đường ra ra, kia Vô Song liền đi trước một bước, ngày mai Vô Song tiêu chuẩn xác định khi lại. Đây, này có tiện nghi lấy, tiếng kêu ra ra cũng không chết được, dù sao chính mình cũng không có ra ra. Lão nhân cười ha hả đem Vô Song tiễn đi. Hách Liên Duật một hồi tới, nhìn chính mình bị phiên lung tung rối loạn phòng, tức khắc mặt tối sầm, đây là chiêu tặc. Chỉ thấy chính mình trang băng huyền ngọc cầm ngăn tủ bị mở ra, bên trong rỗng tuếch, tức khắc cảm thấy huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, này đáng chết tặc, thế nhưng liền hắn đồ vật đều dám trộm, kia chính là chính mình tìm biến đại lục mới tìm được tuyệt thế chi cầm a, mà lúc này tặc đường lão tắc tâm tình rất tốt, tại hậu đường uống Hách Liên Duật đưa giang nam danh trà. Vô Song từ hồi xuân đường ra tới sau liền ôm đàn cổ đi trước say xuân lâu, nàng nghĩ lúc này đại ca hẳn là mua xong đồ vật. Song nhi, nhị muội, chỉ nghe thấy nhà mình lão cha cùng đại ca thanh âm chuyển đến, Vô Song trong lòng ấm áp, khóe miệng mỉm cười, a cha, đại ca, hai anh em cùng a cha hàn huyên sẽ thiên lúc sau, liền cáo từ rời, đi. Trên đường, đại ca, ngươi không cùng a cha nói cái gì đi? Vô Song vừa đi vừa hỏi, không có, ta liền nói ông ngoại cho ta điểm tiền muốn ta tới mua chút huyện thử dùng đồ vật. Đại ca, ngươi đi tìm chiếc xe bò, sau đó đi cái kia ngõ nhỏ, ta đi mua điểm đồ vật, một hồi đặt ở nơi đó. Đại ca gật gật đầu, Vô Song thừa dịp hắn đi xa, hướng cái kia cũ ngõ nhỏ đi đến, thấy bốn phía không người, nàng đem bên trong lương thực cùng vải vóc tất cả đều đem ra, còn hái được hai cái đại dưa hấu, mấy cân quả vải, còn có một ít cà tím thanh dưa linh tinh đồ ăn. Không đến 15 phút thời gian, liền thấy đại ca mang theo một cái mặt hoàng mảnh khảnh đại, thúc nắm một chiếc xe bò hướng ngõ nhỏ bên này, đại ca, bên này. Vô Song đại ca phất tay ý bảo, nhị muội, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, còn con này đại dưa hấu cùng quả vải là nơi nào tới, nhìn giống mới vừa trích, chúng ta nơi này không ai loại a. Quả vải chính là cống phẩm đâu, Mộ Cảnh Phong giật mình nhìn nàng, ta cũng không rõ lắm, ta đi mua lương thực thời điểm liền gặp được một cái đại thúc xe đẩy bán, nhìn giá cả còn tính công đạo liền cùng hắn mua một ít trái cây cùng rau dưa. Vô Song không lậu dấu vết nói dối. Mộ đồng sinh, nhà các ngươi đây là phát tài nha, mua nhiều như vậy đồ vật. Chỉ là kia mấy con bố phải không sai biệt lắm thượng trăm lượng a, này Mộ gia chẳng lẽ là phát tài. Đại thúc nói đùa, đây là nhị muội phía trước đã cứu một cái người giàu có mệnh, là kia người giàu có đưa cho nàng. Mộ Cảnh Phong ôn hòa nhìn đại thúc giải thích đến, nguyên lai là như thế này, ngươi nhị muội vận khí cũng thật hảo a. Mộ Cảnh Phong cũng là như vậy tưởng, cũng không phải là sao. Tới một chuyến trấn đều có người đưa tiền, vận khí có thể không tốt sao. Vô Song đối bọn họ nói chuyện phảng phất giống như không nghe thấy, một tay ôm đàn cổ, một tay hỗ trợ dọn những cái đó rau dưa, vừa quay đầu lại nhìn, đến đại thúc nhìn chằm chằm đại dưa hấu cùng quả vải vẫn luôn xem, Vô Song dùng tay bắt một đống, đưa cho hắn đại thúc nếm thử đi, Đại thúc cả kinh, đôi tay run run duỗi đi ra ngoài, này lười nữ thế nhưng cho hắn đổ vật ăn, thứ này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, theo sau lại cảm thấy tâm ấm áp, đứa nhỏ này cũng không tưởng trong truyền thuyết như vậy đạm mạc hộ thực à, hắn nào biết đâu rằng lúc này Vô Song phi bỉ Vô Song. Đại thúc tùy tay lột ra một cái bỏ vào trong miệng, dư lại bỏ vào túi áo, nghĩ thầm lấy về đi cho chính mình tôn tử nếm thử, thứ này cũng thật ngọt à, ta trước nay chưa thấy qua loại này trái cây đâu, có thể gặp qua mới là lạ, đây chính là Nam Thục Quốc cấp Bắc Đình Quốc cống phẩm, một cái nho nhỏ dân chúng có thể gặp qua sao? Chính là Mộ Cảnh Phong cũng chỉ là ở thư thượng gặp qua. Vô Song chỉ là đạm cười, theo sau ôm đàn cổ ngồi trên xe bò. Làm tốt lạc, ta muốn đuổi ngưu lạc. Nói một tay nắm bộ ngưu dây thừng, một tay cầm tinh tế roi hướng ngưu trên người vung, Newton khi động lên. Dọc theo đường đi, chỉ thấy các thôn dân chỉ trò trò, lầm nhầm này Mộ ra là phát tài, mua nhiều như vậy đồ vật đâu, ai ra kia chính là tơ lụa a, một con liền phải 10 lượng bạc đâu. Đúng vậy, ngươi xem kia lười nữ còn ôm cái thứ gì, phỏng chừng cũng là cái thứ tốt đâu, này Mộ ra đến không được a. Vô Song đôi những cái đó lầm nhầm thanh âm bỏ mặc, vẫn luôn nhàn nhạt ôm đàn cổ ngồi ở xe bò thượng, nghĩ chờ mua phòng ở lúc sau nhất định phải mua chiếc xe ngựa, bảo mật tính ít nhất cường chút. Trải qua nhà cũ thời điểm, Vô Song nhìn đến Tiền Thị vẻ mặt tham lam nhìn xe bò thượng đồ vật, Vô Song đạm mi nhẹ chọn, này Tiền Thị phỏng chừng lại là hảo vết sẹo đã quên đau. Quả nhiên, Vô Song bọn họ phó hảo tiền xe, mới vừa đem đồ vật dỡ xuống tới, liền nhìn đến Hồ Thị cùng Tiền Thị vội vàng vội đuổi lại đây, tiểu tiện nhân, đem đồ vật lưu lại, hoa ta nhi tử tiền mua nhiều như vậy đồ vật, thật là phá của tiện nhân. Hồ Thị đôi tay chống nạnh, đầy miệng nước miếng bay tứ tung, trong mắt còn vẫn luôn tham lam, nhìn chằm chằm mới vừa dỡ xuống tới đồ vật, tiện nhân này quả nhiên phát tài, chính mình lần trước tới tìm thế nhưng không tìm được. Phỏng chừng là tàng đến nàng tìm không thấy địa phương. Vô Song nghe được nàng lời nói sau tức khắc cười ha ha lên, hoa ngươi nhi tử tiền. Ai là ngươi nhi tử? Ngươi nhi tử không phải kêu Mộ Công sao? Tiện nhân, lão đại không phải ta nhi tử à? Ngươi đi đem đồ vật cho ta dọn về nhà cũ đi. Nói phân phó Tiền Thị dọn đồ vật, Tiền Thị trên mặt vui vẻ, đang chuẩn bị đi dọn, ta xem ai dám. Vô Song trực tiếp hướng phía trước vừa đứng, hai mắt phát lãnh nhìn Tiền Thị, Tiền Thị trong lòng một hư, lại là cúi đầu thất vọng lui về, nàng cũng không dám cùng này lười nữ run lên, nàng liền chính mình bà nội đều dám đánh đâu. Ai ra uy, ta không sống, đây chính là ta nhi tử mua trở về hiếu thuận ta đồ vật a, hiện giờ này tiểu tiện nhân là muốn tham ô đi à. Vô Song bị nàng này cực phẩm nói khí cười, mắt thấy bên ngoài vây quanh người càng ngày càng nhiều, đối với Vô Song chỉ trò trò, này còn tuổi nhỏ đi học sẽ tham ô, sau khi lớn lên đã có thể khó mà nói. Cũng không phải là, này nhìn cùng thiên tiên dường như, sao tích nội tâm như vậy tham đâu. Mắt thấy nhằm vào nhà mình nhị muội nói càng ngày càng nhiều, Mộ Cảnh Phong đầy mặt hắc tuyến nói, bà nội, đây là ta nhị muội ở trấn trên cứu một cái người giàu có, nhân ra vì cảm tạ mà đưa cho tiểu muội, sao tích thành A cha mua tới hiếu thuận ngươi. Này bà nội thật là càng sống càng đi trở về, ai? Mộ Cảnh Phong nhịn không được lắc lắc đầu, phốc, nguyên lai lại là như vậy, này Hồ Thị cũng thật là càng sống càng đi trở về. Này nhìn nhân ra đến như vậy nhiều đồ vật đỏ mắt bái, muốn ta nói a, này Hồ Thị là một ngày không đến nàng đại nhi tử ra nháo một đốn là, trong lòng khó chịu. Đúng đúng, người này thật là, không hỏi rõ ràng liền tới như vậy một côn. Vô Song nhìn những người đó như đầu tường thảo, phong hướng nào thổi hướng nào đảo, từ xưa đến nay, loại người này cũng thật nhiều à. Lại nói Hồ Thị, bị Mộ Cảnh Phong nói một nuốt, cho các ngươi hiếu thuận chính mình bà nội làm sao vậy? Con tuổi nhỏ nhỏ mọn như vậy, để ý gả không ra. Bà nội yên tâm, ta gả hay không đi ra ngoài không cần ngươi quản, ngươi chỉ lo trụ chính mình về sau không nên hơi một tí lại đây, tìm tội chịu là được. Vô Song cười như không cười nhìn nàng, Hồ Thị lại không cam lòng, nghĩ thầm thế nào cũng đến đem kia mấy con bố lộng tới, kia chính là tơ lụa a, lấy về đi cấp nhà mình nhi tử cùng tôn tử làm tân y phục. Như vậy, bà nội cũng không cần cái gì, người đem kia mấy con cấp bà nội là được, đây là ở yếu thế. Vô Song tức khắc buồn cười không thôi, này lão thái bà cũng thật sẽ chọn, nơi này đáng giá nhất nhưng còn không phải là kia mấy con bố. Muốn vải vóc, kêu chính ngươi nhi tử cho ngươi mua à, ngươi nhi tử không phải mỗi ngày đến trấn trên đánh bạc sao, như vậy có tiền, sẽ không liền này mấy con bố đều mua không nổi đem. Vô Song đối kia ham ăn biếng làm còn ái đánh bạc tiểu thúc chính, là không có bất luận cái gì hảo cả, Hồ Thị cùng Tiền Thị trên mặt tối sầm, Vô Song đây là dẫm các nàng trong lòng chỗ đau a, chính mình nhi tử, trượng phu cả ngày trộm trong nhà tiền đi trấn trên đánh bạc, còn mỗi lần đều lỗ vốn. Hồ Thị mắt thấy chính mình tốt không thường mất, liền chuẩn bị đi lên đoạt, chính là Vô Song sao có thể làm nàng như nguyện. Trực tiếp lắc mình tiến lên một tay bắt lấy phải hướng, trước Hồ Thị đối đại ca phân phó đến, đại ca, dọn đồ vật đi vào. Mộ Cảnh Phong nhìn, nhà mình bà nội lắc lắc đầu, này nếu không phải bà nội thường xuyên tới nháo, nhị muội sẽ đối nàng ý kiến sâu như vậy, phỏng chừng còn sẽ có nàng phân đâu, đáng tiếc bà nội chính là như vậy không làm thì không chết tính cách, nghĩ đem đồ vật một kiện hướng trong phòng dọn, tiểu tiện nhân, ngươi cho ta buông tay, kia vải vóc là của ta, Mộ Cảnh Phong ngươi dám lấy đi vào. Mắt thấy Mộ Cảnh Phong ôm vải vóc hướng trong phòng đi đến, Hồ Thị tức khắc nóng nảy, ngươi còn không chạy nhanh, đi lên cho ta cướp về. Hồ Thị trừng mắt Tiền Thị hung tợn nói đến, chỉ thấy Vô Song trực tiếp một cái mắt lạnh ném qua đi, Tiền Thị nơi nào còn dám động. Cuối cùng, Hồ Thị cùng Tiền Thị lấy thất bại mà chết, cuối cùng ở Vô Song ra trong viện náo loạn nửa ngày, không gặp một người lý nàng, đành phải oán hận trở về nghĩ cách, chờ mẹ cùng tiểu đệ tiểu muội trở về thời điểm. Sự tình đã kết thúc, người một nhà ngồi ở trên bàn ăn ăn ngon trái cây, trò chuyện sự tình hôm nay, tiểu đệ tiểu muội hai, mắt tỏa ánh sáng nhìn Vô Song, trong lòng cảm thán, nhị tỷ quả nhiên biến lợi hại, trước kia bà nội tới nhau cũng không gặp nàng từ trong phòng ra tới quá. Ban đêm lúc sau, Vô Song ôm đàn cổ lóe vào không gian, phát hiện manh manh nằm, ở một cái đại dưa hấu vẫn luôn gặm bên trong đỏ tươi nhiều nước dưa hấu thịt. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem đàn cổ đặt ở trên bàn trà, đi lên lầu hai đem đấu cầm kia quyển sách bắt lấy tới, từ không gian lên tới một bậc lúc sau, Vô Song cũng như nguyện có đã gặp qua, là không quên được bản lĩnh, nàng nhìn bên trong nội dung, sau đó đem đàn cổ thượng bố lật xuống, đôi tay ở cầm thượng thì bắn lên tới, thư thượng nói ngươi nếu muốn dùng tiếng đàn giết người, ngươi có thể tỏa định ngươi muốn giết người kia. Sau đó rót vào linh lực, liền có thể vô thanh vô tức đem người kia giết chết, mà không bị tỏa định người tắc sẽ không cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Vô Song người không kinh ngạc cảm thán, trên đời này kinh còn có bực này mỹ diệu tuyệt luôn giết người. Phương pháp, nàng đem mục tiêu tỏa định ở nhà gỗ ngoại cây ăn quả thượng, thử bắn một đầu thập diện mai phục, chỉ thấy cây ăn quả thượng trái cây vẫn luôn không ngừng ào ào rơi xuống, Vô Song nghĩ dù sao những cái đó trái cây cũng hư không được. Liền lại lần nữa luyện tập lên, chỉ thấy cây ăn quả thượng trái cây rơi xuống xong, lại lấy mắt thường chứng kiến tốc độ nhanh chóng kết khởi quả tới, Vô Song sợ ngây người, này cây ăn quả còn có lấy không hết dùng không cạn công năng, này cũng đặc, như bẻ, nàng phân phó manh manh dùng linh lực đem trên mặt đất là trái cây đều thu hồi tới, chỉ thấy nhà gỗ trước cửa chất đầy các loại trái cây, Vô Song tức khắc phát sầu, này cũng bán không xong a. Theo sau ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, nhưỡng rượu trái cây, Vô Song hai tay một phách liền như vậy quyết định, nàng cùng manh manh nói xong lời từ biệt liền lòe ra không gian, nghĩ thầm ngày mai còn phải đi tìm lão nhân hỏi một chút mua phòng ở sự. Một đêm vô mộng, Vô Song, lên thời điểm bên ngoài đã mặt trời lên cao, đại ca đi học đường, tiểu muội tiểu đệ cùng mẹ dường như thu đậu phộng đi, Vô Song nhớ rõ các nàng ra đậu phộng điền liền ở cách đó không xa. Không sai biệt lắm có nửa mẫu bộ dáng. Vô Song rửa mặt xong, ăn trên bàn cơm cho nàng lưu nồng đậm cháo, rốt cuộc có thể không cần uống nước trong rau dại cháo, tuy rằng nàng cảm thấy rau dại rất không tồi, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, ăn còn có thể đối người thân thể có chỗ lợi, nhưng mỗi đốn đều ăn cũng sẽ nghị. Ăn xong cơm sáng sau, Vô Song rồi rắm, là muốn đi giúp mẹ bọn họ thu đậu phộng đâu, vẫn là đi trước trấn trên nhìn xem. Theo sau nghĩ đến đậu phộng ngày mai còn có thể đi thu, liền chuẩn bị thu thập đi trước trấn trên. Vô Song đi ngang qua nhà cũ thời điểm, nhìn đến Chu bà mối cùng Hồ Thị hai người, không biết lẩm nhẩm đang nói chuyện chút cái gì, nàng cũng không quá để ý, liền trực tiếp hướng cửa thôn đi đến. Vô Song ngồi ở xe bò thượng cảm thụ được ở nông thôn loại này hỗn nhàn, nhạt bùn thảo không khí, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Hôm nay xe bò thượng chỉ có Vô Song cùng Đuổi Ngưu đại thúc, kia đại thúc cũng không quá yêu nói chuyện. Vô Song khó được cảm thụ này phân yên lặng, nửa canh giờ lúc sau, Vô Song đem tiền xe phó cấp đại thúc liền trở về Xuân Đường đi đến. Hồi Xuân Đường hậu đường, Đường lão cùng Hách Liên Duật còn có Mặc Liên, Mộ Dung Hạo ba người đang ở phẩm trà, đột nhiên nhìn đến Vương Sơn đi vào tới Đường lão, Vô Song cô nương tới. Đường lão vừa nghe, hai mắt tức khắc mị thành một cái dây nhỏ, đương nhiên là cười, mau đem Song Nha đầu mời vào tới. Hách Liên Duật mấy người tò mò nhìn về phía Đường lão, là cái dạng gì cô nương như vậy chịu vị này lão nhân coi trọng, bọn họ chính là biết lão nhân này tuy rằng cả ngày trên mặt cười tủm tỉm, nhưng chân chính có thể làm hắn coi trọng trừ bỏ bọn họ mấy cái ngoại, nhưng không gặp hắn đối ai như vậy coi trọng quá đâu. Vô Song đi theo Vương Sơn phía sau đi vào tới, Mặc Liên cả kinh. Vừa mới nói một cái ngươi tự, dưới chân tức khắc truyền thuyết một trận đau nhức, Mặc Liên sắc mặt tức khắc nghẹn thành màu xanh lá, nhà mình ra cái này chân cũng quá nặng đi. Mộ Dung Hạo nhìn nhìn Mặc Liên, đang xem Hách Liên Duật, vẻ mặt không thể hiểu được, Duật bọn họ nhận thức này tiểu cô nương, Đường lão không chuẩn bị giới thiệu một chút. Vô Song dương mắt nhìn lên, tức khắc trong lòng chấn động, chỉ thấy phía trước nam tử đầu quan vấn tóc, mặt trắng như ngọc, mắt ngọc mày. Ngài, đầy người đẹp đẽ quý giá khí chất, tuấn Mỹ trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, trong mắt chính hơi có hứng thú nhìn nàng, cái này làm cho Vô Song nhớ tới một câu, vừa thấy công tử lầm cả đời. Vô Song đôi mắt hướng bên cạnh đảo qua, chỉ thấy phía trước hai cái nam tử cũng kém không đến chạy đi đâu, Vô Song trong lòng kinh ngạc cảm thán này cổ đại địa linh nhân kiệt, ra hết Mỹ Nam A, đây là Vô Song nha đầu, lần trước. Vô Song một người ánh mắt ném lại đây, Đường lão cả kinh khụ, lần trước tới ta này bán chút thảo dược, Đường lão nói xong xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nha đầu này khí chàng cũng thật đại, đây là Hách Liên Duật, cái này đâu là Mộ Dung Hạo, còn có cái kia vẻ mặt màu gan heo chính là Mặc Liên, Đường lão nhất nhất giới thiệu, Mặc Liên đầy mặt hắc tuyến, lão nhân này có thể hay không dùng từ a, cái gì kêu vẻ mặt màu gan heo. Hắn cũng có vài phần tư sắc có được không? Vô Song hướng bọn họ nhàn nhạt gật đầu, Mộ Dung Hạo cũng hướng nàng mỉm cười gật gật đầu. Trước mắt này mấy người tuổi không lớn, cũng không sai biệt lắm 17, 8 tuổi bộ dáng, vừa thấy chính là thân phận không đơn giản, ba người trên người đều có bất đồng khí chất, Mộ Dung Hạo cho người ta cảm giác tựa như một sợi nhàn nhạt gió thu, ôn nhuận vô hại, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Mà Mặc Liên thoạt nhìn tắc thuộc về cái loại này thô tâm đại ý, vừa thấy chính là tàng không được tâm sự, liền tỉ như chính mình mới vừa tiến, đến hắn liền vẻ mặt kinh ngạc cùng phòng bị nhìn chính mình, này vừa thấy liền biết hắn là gặp qua chính mình, chỉ là Vô Song có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình gặp qua hắn. Mà Hách Liên Duật sao, trên mặt tươi cười nhợt nhạt, thoạt nhìn mặt ngoài ôn hòa. Cặp mắt kia lại thâm thúy dẫn người nhịn không được nhìn chăm chú vào hắn, ấn Vô Song nhiều năm qua đặc công sinh hoạt, Hách Liên Duật này nha liền theo chân bọn họ đầu mục giống nhau, thoạt nhìn vô hại, sát khởi người tới lại đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ở Vô Song đánh giá bọn họ đồng, thời, ba người cũng ở không kiêng nể gì đánh giá nàng, chỉ thấy trước mắt nữ tử ngũ quan đoan chính, da như ngưng chi. Tái như nhu đề, uyển phong lưu chuyển thoạt nhìn dáng vẻ vạn đoan, như vậy cái nho nhỏ nông nữ thế nhưng có như vậy khí chất. Lúc này, Hách Liên Duật cũng đi theo đứng dậy rảnh rỗi không có việc gì, đi theo Đường lão đi xem. Còn lại hai người kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng cũng đi theo đứng dậy đi ở phía sau bọn họ. Mặc Liên nghĩ nhà mình ra khả năng cảm thấy nên nữ tử điểm đáng ngờ thật mạnh, chuẩn bị đi theo xem cái đến tột cùng, hắn vẻ mặt phòng bị nhìn Vô Song. Vô Song cảm thấy không thể hiểu được, nàng khi nào chọc tới này tôn đại Phật, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua hắn, nghĩ cũng không, quá để ý, phỏng chừng là phú quý nhân gia phòng người chi tâm tương đối cường. Mặc Liên xem Vô Song ly nhà mình ra rất gần, tức khắc hướng trung gian cắm xuống, Hách Liên Duật tức khắc khuôn mặt tuần tù tối sầm, má Mộ Dung Hạo tắc giống xem ngu ngốc vừa thấy nhìn Mặc Liên, này người sáng suốt vừa thấy liền biết Duật đối cô nương này có vài phần hứng thú, hắn đảo không ánh mắt đi phá hư bọn họ ra chuyện tốt. Mặc Liên nơi nào tưởng nhiều như vậy, ở trong lòng hắn Vô Song cùng phía trước hắc y, nhân khẳng định là một đám, đối chính mình chủ nhân giấu giếm sát tâm. Mộ Dung Hạo cũng có chút kinh ngạc, này Duật ở kinh thành nhiều được hoan nghênh à, nhà mình Đường muội đối hắn khăng khăng một mực, ngay cả kinh thành đệ nhất mỹ nữ đều đối hắn si tâm ám hứa, hắn lại liền xem cũng chưa xem một cái, hiện giờ đảo đối trước mắt này tiểu thôn cô cảm thấy hứng thú. Này khẩu vị cũng thật đặc biệt a. Tới rồi, chính là này, chỉ thấy đường lão đi đến một cái tư phía hoàn tường hồng sơn trước đại, môn gõ vài cái, chỉ chốc lát liền thấy một cái thư sinh trang điểm thanh niên mở cửa ra tới, đường lão tới, mau bên trong thỉnh, mọi người đi theo đường lão đi vào đi, chỉ thấy nhà ở tam tiến tam xuất bộ dáng, có điểm giống tứ hợp viện, trong viện liễu xanh chu rũ, đá mạn thành dũng lộ, bên cạnh còn có một cái hồ hoa sen, hoa viên cẩm thốc, tinh xảo đặc sắc. Hậu viện còn có một cái núi giả thượng bò đầy màu đỏ tường vi hoa, bên cạnh còn có một ngụm giếng, bốn phía đào hoa tranh nhau, nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Vô Song gật gật đầu, viện này đủ đại đủ xinh đẹp, nàng thích. Chu Tú Tài, vị này chính là muốn mua ngươi phòng ở cô nương Vô Song. Đường lão nói xong lại quay lại đầu đối Vô Song nói, vị này Chu Tú Tài là nhà ở chủ nhân. Vô Song gật gật đầu. Sau đó cùng Chu Tú Tài nói chuyện lên, nguyên lai này Chu Tú Tài là, chuẩn bị đem nhà ở bán mang theo thê tử nữ nhi trở lại kinh thành gia tộc đi, hắn thê tử nữ nhi đã trước một bước trở lại kinh thành, hắn tại đây chờ người, mua, sau lại nghe nói đường lão muốn tìm phòng ở, vì thế nhờ người cùng hắn đi nói một tiếng. Vô Song cuối cùng lấy 2.000 lượng giá cả mua căn nhà này, Mộ Dung Hạo cùng Mặc Liên rất kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiểu thôn cô như vậy có tiền, vừa ra tay chính là 2.000 lượng, mà Hách Liên Duật tắc cõng đôi tay, không hề chớp mắt nhìn nàng, trên mặt đảo không có gì biểu tình. Phòng ở mua, Vô Song cũng buông tâm, nàng đem viện ngoại viện nội toàn đi dạo một lần, chỉ thấy có 3 cái xương phòng, 3 cái nhĩ phòng, 1 cái vuông, mặt sau còn có 1 cái dãy nhà sau, mà phòng bếp ở nhất phía đông. Vô Song bắt được cuối cùng cùng Chu Tú Tài, còn có đường lão một đám người đến nha môn đem khế nhà quá Vô Song danh nghĩa, Vô Song bắt được khế nhà sau liền cáo biệt một đám người rời đi, Hách Liên Duật nhìn nàng rời đi phương hướng cúi đầu trầm tư, thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau hiểu rõ cười cười,